tối cường đại thần chủ hệ thống 88 chương 862 ngươi sư tôn mới là hố thần chi thần tộc tộc tộc nương theo âm thanh. Tề Thiên Kiêu một mặt hưng phấn mà phẫn nộ bước vào khách sạn, hắn liếc mắt liền thấy Ngô Đế. Hắn cũng chú ý tới Ngô Đế bên người Vương Bảo. Thế nhưng, hắn căn bản không coi là chuyện to tát. Không phải là thiên vực đạo cung trưởng lão sao, có cái gì à, nơi này nhưng là cửu u vực, ngày hôm nay lão tử nhưng là chiếm lý. Ngươi coi như bối cảnh thông thiên, ăn ta cũng phải cho ta phun ra lão tử dù cho không làm gì được ngươi. Thế nhưng, qua qua miệng nghiện cũng là không sai, vì lẽ đó, Tề Thiên Kiêu sau khi vào cửa, càng là không ngừng nhỉ chút nào lạnh quát. Quả nhiên là ngươi hừ. Ngươi cho rằng, ngươi chạy thoát hãm hại ta giá trị 50 ước đạo tinh thiên đạo ngọc. Ngươi cũng thật là độc a, còn nhỏ tuổi liền thâm độc như vậy. Ta xem ngươi sư tôn cũng không khá hơn chút nào, đây là liên quan Vương Bảo cũng cho hận lên, ngược lại hắn là tiểu bối, có chút vượt qua lễ cũng bình thường. Lại nói, ngươi đổ để như thế hố, còn rất sao không cho nói rồi sao, giáo dục ra như vậy đồ đệ. Ngươi vách treo leo cũng không phải một đồ tốt. Nhưng mà sau một khắc, Tề Thiên Kiêu câm miệng, bởi vì hắn thình lình quái lạ phát hiện, vào giờ phút này, phần lớn người ánh mắt nhìn về phía hắn, thập phần bí ẩn ánh mắt kia. Ồ ồ ồ, vì sao phảng phất một loại nhìn ngớ ngẩn ánh mắt, loại ánh mắt này chính mình cũng thường thường làm. Bình thường một số ngốc thiếu ở trước mặt mình trang bức thời điểm, chính mình sẽ đối với hắn báo lấy ánh mắt như thế. Sự thực chứng minh, cuối cùng bọn họ đều rất thảm. Cái kia vì sao các ngươi muốn dáng dấp như vậy xem ta, ta rất sao, thân là Bạch Cốt Tông trưởng giáo con trai Tề Thiên Kiêu. Các ngươi như thế xem ta lớn, các ngươi gan chó nhìn cái gì vậy, các ngươi đây là ánh mắt gì cha. Ngươi nói, Tề Thiên Kiêu sắc mặt âm trầm, hận một câu sau khi liền muốn với hắn cha ấm ức. Nhưng mà sau một khắc, đã từ mộng bức cùng hoảng sợ bên trong tỉnh lại Tề Tôn, ở sắc mặt trắng bệch bên dưới, hắn thân thể run rẩy, một bước làm ba bước đi. Hắn vượt đến Tề Thiên Kiêu bên người, hắn một cái tát rút ra, tư không trực tiếp xuất hiện một đạo khủng bố bảo âm. Có thể thấy được hắn một tát này lực cùng tốc đùng thập phần vang vọng, một cái tát rơi vào Tề Thiên Kiêu trên người. Sau đó, Tề Thiên Kiêu trong miệng phun ra một ngụm máu lớn, một cái nanh trắng lạch cạch vứt ra đến vài viên, rơi xuống trên đất. Mộng bức Tề Thiên Kiêu đánh vào khách sạn trên tường, trực tiếp xô ra một cái lỗ thủng to a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, Tề Thiên Kiêu cực kỳ mộng bức đứng dậy, bụng mặt nhả, ngơ ngác nhìn hắn cha. Cha, ngươi dĩ nhiên. Tề Tôn trực tiếp lệ quát, nhiệt xúc ngươi tên ngu ngốc này, ngươi nói hưu nói vượn gì đó đây, lão tử đánh chết ngươi cái vua hố đồ chơi đón lấy. Tề Tôn quay về Ngô Đế chắp tay, lớn tiếng lớn quát, ngươi nói như thế nào đây, làm sao cùng Ngô Bớt nói đây, ngươi có còn hay không điểm lý trí. Ngô Thiếu, ngài không nên tức giận, ngàn vạn tuyệt đối đừng tức giận. Tên tiểu hỗn đản này khẳng định là điên rồi. Ta sau khi trở về lập tức phế bỏ hắn. Tề Tôn không công phu phản ứng chính mình sát bút ngu ngốc nhi tử, ánh mắt mang theo cầu xin quay về Ngô Đế liên tục chắp tay. Nay trực tiếp dọa bối rối Tề Thiên Kiêu. Hắn hậu chi hậu giác, phảng phất rõ ràng cái gì. Bạch Cốt Tông một trưởng lão, cùng Tề Thiên Kiêu quan hệ không tệ, có chút không đành lòng, yên lặng tiến lên, đem Tề Thiên Kiêu nâng dậy đến, truyền âm nói, Thiên Kiêu, chớ có làm càn, người này chính là xác xác thực thực thiên quân con trai, vừa nãy cha ngươi xác nhận, ngươi nhà ngươi, ai, lại nói, này Bạch Cốt Tông trưởng lão cũng là có chút oán khí, vốn là, này rất sao là cỡ nào mỹ hảo một chuyện. Hiện tại đây ngươi nhìn nhìn để cho các ngươi ra hai cho huyên náo. Quả thực chính là hỏng bét. Muốn nhiều sát bút ngô ngốc có bao nhiêu sát bút ngô ngốc, Bạch Cốt Tông đều có khả năng bồi đi vào. Tạo hóa đã biến thành ác mộng. Đây thực sự là quá rất sao. Tào đản Tề Thiên Kiêu ngơ ngơ ngác ngác, đầu óc trống rỗng trực tiếp tang thất thần trí. Mà lúc này, Ngô Đế tức giận ngược cười, nói rằng, khá lắm, có dũng khí từ nhỏ đến lớn, còn chưa bao giờ có người dám nói thế với ta. Hơn nữa, ngươi lại dám mắng sư tôn ta. Ngô Đế mang theo bạo nộ, lớn tiếng rít gào, sư tôn ta thập phần sự tôn quý, các ngươi Bạch Cốt Tông 100 đều không xứng với ngươi. Thật lớn gan chó. Tề Thiên Kiêu trên mặt đã tang mất máu sắc. Tề Tôn thân thể run lên, run giọng nói, Ngô thiếu, bớt giận a, vị này tiền bối, kính xin xem ở khuyển tử tuổi nhỏ phần lên, đừng chấp nhặt với hắn. Thành sao có thể cùng ngày quân con trai sư tôn, sẽ nhiều đáng sợ áp thảo. Không dám nghĩ a. Vương Bảo cười khoát tay áo một cái, không có chuyện gì, tiểu hài tử mà, có chút tính khí rất bình thường. Con người của ta, nhưng là rộng lượng vô cùng, sẽ không chấp nhặt với hắn. Tề Tôn như được đại xá, đều muốn cảm động khóc. Nhìn nhìn này khí độ quá rộng thoáng Ngô thiếu, này thiên đạo ngọc ngài thu, thích sau ta sẽ đích thân trở lại bồi tội, chào ngài xin nghỉ ngơi. Tề Tôn không muốn nhiều chờ, chờ càng lâu, hắn cảm thấy đến càng chuyện xấu. Vì lẽ đó, đem thiên đạo ngọc cung kính lại đưa tới Ngô Đế đương nhiên rất muốn a. Chỉ là Vương Bảo nhưng bỗng nhiên nhạt âm thanh nói, đồ vật thì thôi, ta đệ tử không thiếu điểm ấy đồ chơi nhỏ, mang theo con trai của ngươi đi thôi, không cần phải sợ. Việc này xem như là một cái hiểu lầm, sẽ không lại gây phiền phức cho các ngươi. Ngô Đế lập tức tiếp lời nói, sư tôn nếu lên tiếng, đệ tử tự nhiên vâng theo. Tề Tôn khá là lúc túng, hắn hít sâu một hơi, quay về Vương Bảo cùng Ngô Đế khom lưng chắp tay, sau đó chậm rãi bước lùi về sau. Lùi về sau ba bước sau khi, lúc này mới đứng dậy, xoay người hung tợn chừng Tề Thiên Kiêu một chút, sau đó một tay nhấc theo Tề Thiên Kiêu quần áo cổ áo, thình lình cứng kéo đi ra ngoài. Bạch Cốt Tông một đám lão già chạy trối chết trong khách sạn, không ít vây xem đảng âm thầm líu lưới, nuốt nước bọt, một điểm tạp âm cũng không dám lộ ra. Vương Bảo khen ngợi liếc mắt nhìn Ngô Đế, cười nói, đi theo ta trở về phòng. Ngô Đế đàng hoàng trở lại phòng khách sau khi, phòng cửa đóng chặt, Vương Bảo phong cấm âm thanh, cười nói, nói một chút đi, tiểu tử ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngô Đế con mắt hơi chuyển động, đột nhiên lấy ra tấm lệnh bài kia, hỏi nói, sư tôn, lệnh bài kia là ngài? Vương Bảo liếc mắt một cái, nhạt âm thanh nói, vật ấy chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Khối này ẩn chứa thiên quân khí tức lệnh bài, chính là Vương Bảo trang bức đạo cổ miệng cường vương giả cho gọi ra đến. Miệng cường vương giả thực sự là nghịch thiên cực kỳ, ngôn xuất pháp tùy. Vương Bảo nói như vậy, phần lớn đều có thể trở thành sự thật. Ngô Đế rất là tiếc nuối, sau đó đối với Vương Bảo càng thêm cung kính. Sư tôn là thật châu bò ạ. Đệ tử chịu phục hít sâu một hơi. Ngô Đế có chút lung túng giải thích. Sư tôn, đệ tử là cái cô nhi ở ta 5 tuổi thời điểm, bất ngờ được một cái bí bảo. Này bí bảo đã hóa vào ta thân. Hiệu quả nói như thế nào đây? Rất thần kỳ, đừng xem ta tuổi còn quá nhỏ, thế nhưng ta tin tưởng, chính mình vững tin, dù cho là giả, thế nhưng cũng có thể hiển lộ ra phân ra đến. Vương Bảo biết cái kia bí bảo là xảy ra chuyện gì, thật giả chi đạo thôi, thật thật giả giả, hư hư thật thật. Đạo này thập phần dụ dị, nhưng lại cực kỳ nghịch thiên. Sau khi Ngô Đế đem mình thật chút năm tạo nghiệt đều nói ra, nghe được Long Quân chố mắt ngoác mồm, nhìn về phía Ngô Đế ánh mắt lộ ra quái lạ. Lão cẩu đúng là nghe được say sưa ngon lành. Chờ đến Ngô Đế nói xong, liền có chút thấp thỏm nói rằng, sư tôn, ngài sẽ không ghét bỏ ta chứ? Ta biết ta làm ra những việc này đều không phải chuyện tốt đẹp gì, thế nhưng ta cũng là có lựa chọn. Liền tỉ như Tề Thiên Kiêu, người này tiếng tăm vẫn cực áp, vì lẽ đó ta mới. Vương Bảo hơi cười, Lão cẩu đột nhiên vừa nhấc móng vuốt, gõ gõ Ngô Đế đầu, bĩu môi nói rằng: ghét bỏ ngươi làm sao có khả năng, phỏng chừng sẽ càng thêm thương ngươi. Ngươi này thanh niên biết cái gì à? Luận bấy người, ngươi sư tôn mới là hố thần chi thần. Ngươi làm ra những việc này, so với hắn còn kém xa lắm. Ta theo ngươi giảng à? Lão cẩu nước miếng văng tung tóe. Thế nhưng nói còn chưa dứt lời, liền bị Vương Bảo một cái tát quất bay. Vương Bảo ho nhẹ một tiếng, nhìn mộng bức Ngô Đế, mỉm cười nói: đừng nghe cậu thẳng nói mò. Ngô Đế, nếu vào môn hạ ta, sau đó loại này bấy người sự tình, ngươi đúng là thật có thể cùng sư phụ nhiều học một ít. Ăn, không muốn dùng loại này ánh mắt kỳ quái nhìn ta. Sau đó ngươi liền sẽ rõ ràng còn có. Ngươi đại sư huyên bản tính lương thẳng, sau đó ngươi mà cố gắng mang dẫn hắn, sư huyên để trong lúc đó lẫn nhau học tập cũng là nên. Tối cường đại thần chủ hệ thống 88 chương 863 mơ. Ta rất sao đúng hay không bị hãm hại? Ngô Đế rất mộng bức, Uông Quân rất mờ mịt. Sư huyên để hai liếc mắt nhìn nhau, đều là có chút hai mặt nhìn nhau. Bị quất bay lão cầu trở về, một bộ tiện hề hề dáng dấp, cho Ngô Đế một cách chúng ta di va te trang ánh mắt. Lão cẩu xem thường thấp giọng lầm bầm một câu: lão vương ngươi cái hú to hàng, còn không cho nói rồi. Sau khi Vương Bảo liền lấy ra từ hệ thống chi loại hối đoái thật giả đại đạo bí truyền truyền thủ Ngô Đế. Ngô Đế thân là thật giả nói bản nguyên thể, dung hợp cái này gì bảo, sẽ cùng với thần cách loại hình đặc thù truyền thừa, khẳng định là nào đó tôn đại năng giả hết thảy. Theo Ngô Đế tâm cảnh, lính ngộ tiến vào tăng lên, hắn tu vi thật sự cũng có thể lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ tăng lên. Thật giả nói, vốn là thập phần nhị thiên, chính như một số đại năng giả nói, ta tin, ta ngày xưa ở như đại đạo thanh âm, hai người có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Lại nói Tề Tôn mang theo nhi tử trở lại Bạch Cốt Tông, hắn liền lập tức cho nhi tử một trận đùng đùng đùng. Tề Thiên Kiêu bị mạnh mẽ giáo huấn một trận, lệnh cưỡng chế 3 năm không được bước ra cửa phòng, còn tạo thành như thế rất ức hậu quả, cũng có chính mình một phần nguyên nhân vị trí. Tề Tôn mang tính lựa chọn lãng quên. Sau đó Tề Tôn liền bắt đầu suy nghĩ làm sao cứu vãn. Không sai, Vương Bảo là nói không trách hắn, thế nhưng này rất sao, ai nói đến chuẩn một khi nào đó chút thời gian điểm, người ta tâm tình hạ, người ta muốn giết người phát tiết, sau đó sẽ nhảy ra nợ bí mật tìm bọn họ khe nằm, đi đâu nói lý đi. Vì lẽ đó Tề Tôn cảm giác mình đến bù đắp, không nói cái khác, tối thiểu cũng đến bỏ đi đối phương đè xuống tức giận, không để cho có chút nhiều lần cơ hội. Chỉ là nghĩ tới nghĩ lui, Tề Tôn vẫn là không nghĩ tới nên làm sao bù đắp. Đưa bảo vật người ta hiếm có yêu thích đối với Vương Bảo, Tề Tôn suy đoán là Thiên Quân. Nếu không, Thiên Quân con trai làm sao có khả năng bái sư rất lâu. Sau đó sau khi Tề Tôn hít sâu một hơi, xoa xoa bi tấm, tự lẩm bẩm: đạo cung Thiên Quân sao? Đã như vậy, vậy thì đi đạo cung đi một chuyến đi. Không sai, Tề Tôn quyết định đi một hồi cửa u vực đạo cung, tự mình hỏi một chút. Chính mình không biết Vương Bảo thân phận thực sự, cái gì yêu thích. Cửa u vực đạo cung còn không rõ ràng lắm, bổn ra Thiên Quân lại chưa quen thuộc, đó là không thể. Muốn làm liền làm, muốn bù đắp liền mau chóng. Tề Tôn cấp tốc mang theo hai cái trưởng lão chạy cửa u vực đạo cung liền đi tới. Cửa u vực đạo cung bên trong, đạo cung trưởng giáo Võ Tín lần thứ hai cùng hỏa cực lục gia tôn giả truy sát tiểu phân đội đội trưởng Lục Xương đến rồi cái họp hội ý. Còn không tin tức sao? Lục Xương vẻ mặt âm trầm hỏi. Võ Tín lắc đầu một cái, hắn cau mày nhìn Lục Xương dò hỏi: Lục tiền bối, nói đi nói lại, Thiên Cơ Môn cùng với Tú Lâu, tin tức chi linh thông, đứng đầu nát tư, Bọn họ vì sao từ chối các ngươi? Lục Xương buồn bực nói rằng, ta đây làm sao biết, có điều ta suy đoán, Thiên Cơ Môn cùng Tú Lâu khẳng định cùng cái kia tiểu hỗn đàn có quan hệ. Võ Tín có chút không tin. Lông quan hệ à, tiểu tử kia không phải kiếm vực võ giả sao? Quan hệ đều đánh tới cửa u vực đến rồi, nháo đây đúng hay không? Các ngươi người của Lục gia thái độ quá rất sao trinh lịch, buồn nôn đến người ta này không phải không thể à. Ngươi vừa tới thời điểm đều suýt chút nữa buồn nôn đến ta. Ngạo khí trùng thiên, cùng ai chưa từng thấy tôn giả giống như. Võ Tín trong lòng hiện ra chính mình tiểu cửu cửu tính toán, do dự có muốn hay không tự mình phái người đi hai tông lại thử. Ánh sáng chỉ bọn họ như thế con ruồi không đầu bình thường tìm lung tung, lúc nào mới có thể tìm được người họp hội ý kết thúc. Lục Xương nói đâu đâu vài câu liền muốn rời khỏi. Có điều, không chờ hắn lên đường chuyển động thân thể, ngoài điện một người thanh niên đi vào, cung kính nói, trưởng giáo. Lễ điện trưởng lão truyền đến tin tức, Bạch Cốt Tông trưởng giáo Tề Tôn tới chơi. Võ Tín lơ ngơ. Bạch Cốt Tông trưởng giáo Tề Tôn tên kia hắn nhận thức, nhưng cũng chỉ là sơ giao mà thôi. Võ Tín có đạo cung ngạo khí, là xem thường cùng bực này tông môn trưởng giáo thâm giao. Dù cho đối phương tông môn ở cửa u vực cũng có thể xếp hàng hàng đầu. Có điều, nếu Tề Tôn đã đến nhà, không gặp đương nhiên không thích hợp. Vì lẽ đó, Võ Tín liền tùy ý nói rằng, dẫn hắn tới nơi này đi, tuy rằng xem thường, Võ Tín cũng vẫn là đi ra ngoài điện nghênh tiếp. Lục Xương cảm giác mình ngược lại cũng không có chuyện gì, vì lẽ đó không hề rời đi, chuẩn bị soạt một làn sóng cảm giác tồn tại. Khoảng thời gian này thật đúng là đem hắn nhàn hỏng rồi cũng không lâu lắm. Tề Tôn liền do một cách đạo cung trưởng lão dẫn đường đến nơi này. Võ Tín trước tiên chắp tay, lộ ra một vệt giả cười, nói rằng, Tề trưởng giáo, nhiều năm không thấy, gần đây khỏe không? Tề Tôn cười khổ một cái, Võ huyên quá khách khí, thực không dám giấu giếm. Lần này đến, một là đến bồi tội, còn nữa, còn hy vọng Võ huyên chỉ giáo nhiều hơn. Chỉ giáo tiểu đệ Võ Tín ngẩn ra, không hiểu rõ Tề Tôn mục đích, nhưng vẫn là đem Tề Tôn mời đi vào, đồng thời giới thiệu nói, vị này chính là thiên vực hỏa cực Lục gia dài lão Lục Xương tiền bối. Tề Tôn kinh hãi, vội vã chắp tay hành lễ. Tề Tôn bái kiến Lục tiền bối. Lục Xương cười cợt, khách sáo hai câu, trong lòng có chút thoải mái. Không sai, chính là như vậy cảm giác. Cảm giác đã lâu không cảm nhận được. Ngồi xuống sau khi, Võ Tín ho nhẹ một tiếng, nghiêm nghị nói, Tề trưởng giáo, thứ ta trực cảm, vừa nãy ngươi nói tới, lão phu không làm sao nghe rõ ràng. Tề Tôn hơi có chút lung túng, lần thứ hai đứng dậy, khom người cúi đầu, sau đó trầm giọng nói, vậy ta liền nói rõ, Võ huynh, ta Bạch Cốt Tông đắc tội rồi Quý Tông Thiên Quân, thực sự là xấu hổ cực kỳ. Vì lẽ đó, mong rằng Võ huyên có thể chúc ta một cái, đem vị kia Thiên Quân đại nhân yêu thích báo cho ta, ta cũng tốt tìm cách bồi tội chi lễ. Võ Tín bối rối trực tiếp đứng lên, cái gì đồ chơi, ta Thiên Vực Đạo Cung Thiên Quân lão tổ dĩ nhiên đến cửa u vực sao? Ma chứng, loại này chuyện trọng đại, làm sao đều không ai báo cho ta một tiếng? Võ Tín phản ứng lại, gấp giọng nói, Tề trưởng giáo, ngươi nói tới là ta đạo cung vị nào Thiên Quân, là Phàn Tổ vẫn là Mây Tổ hoặc là Long Tổ? Ngạch, Tề Tôn yên lặng, ta đây rất sao nào có biết, ta cũng không dám hỏi a, chẳng biết vì sao. Lục Xương ở một bên nghe, trong lòng nhấc lên nói cảm giác cổ quái, lông mày chăm chú nhăn. Lục Xương đột nhiên nói rằng, Tề trưởng giáo, có thể có vị kia đạo cung Thiên Quân đại nhân ảnh lưu niệm? Tề Tôn lắc đầu một cái, lại gật gù, ta nào dám ảnh lưu niệm a, đây là đại bất kính. Thế nhưng vị kia Thiên Quân đại nhân dáng dấp, ta vẫn là có thể thoáng phát họa ra đến, xin chờ một chút. Dứt lời, Tề Tôn liền đem Vương Bảo khuôn mặt miêu tả ra rồi, khoảng chừng có 9 phân thần như. Thế nhưng Này đã đầy đủ đối với Lục Xương mà nói. Khoảng thời gian này ngày nhớ đêm mong, hồn phiên mộng nhiễu vô cùng nhớ nhung. Có thể không phải là khuôn mặt này sao? Đáng chết, Lục Xương ánh mắt phun lửa, lại có chút kích động, bỗng nhiên cười to mà lên. Ha ha, còn đúng là hắn, lão phu vừa nãy thì có loại cảm giác, không nghĩ tới, thật đoán, vạn vạn không ngờ tới, tiểu tử này dĩ nhiên lại làm kiện chuyện vô liêm sỉ, giả mạo đạo cung thiên quân. Hắn còn đúng là dài ra trời gan địa gan, trắng trợn không kiêng dè võ tín, sắc mặt âm trầm đáng sợ, lệ quát, giả mạo ta đạo cung thiên quân, đây là đối với thiên quân lão tổ bất kính. Ta muốn đại biểu đạo cung chấn áp hắn. Tề trưởng giáo, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mà mau chóng lên đường chuyển động thân thể. Tề tôn, mơ, đây là tình huống gì? Ta rất sao đúng hay không bị hãm hại? Không muốn a, ngàn vạn tuyệt đối không nên a. Tối cường đại thần chủ hệ thống 88 chương 864 Lục gia tôn giả truy sát đội giáng lâm. Tề tôn rất nhanh sẽ hiểu rõ đến sự thực chân tướng. Biết được chân tướng hắn, nước mắt suýt chút nữa rơi xuống. May nhờ hắn còn muốn chịu nhận lỗi đây. May nhờ hắn còn đem con ruột đều đánh đập vài bữa đây. May nhờ hắn trước một khắc còn sợ mất mật đây. Nguyên lai thiên sát cái kia hàng là hàng giả a, cái gì thiên vực đạo cung bản tông thiên quân. Tiểu tử kia liền rất sao, đạo cung người đều không phải. Trước cũng đã bị cửu u vực đạo cung cho nhìn thấu. Ta rất sao lại bị một tên lừa gạt cho đùa xoay quanh? Ta có muốn hay không như thế? Sát bút ngô ngốc đang chuẩn bị mở miệng quát mắng, đỏ mặt tức điên Tề Tôn đột nhiên lại sửng sốt. Nói rằng, không đúng vậy. Tiểu tử kia có cách đồ để gọi Ngô Đế. Trong tay có này một cái thiên quân tín vật. Vậy cũng là không giả được. Ta tự mình cảm thụ qua. Bên trên thiên quân khí tức cùng Ngô Đế khí tức hơi thở liên kết. Khẳng định không phải giả bộ võ tín ngẩn ra. Lục Xương nhưng là trực tiếp châm biếm nói. Người này giả dối như ruột. Trong tay còn có nhiều kiện gì bảo. Liền đạo kiếp đều có thể chống lại. Hơn nữa, hắn tay cầm thiên quân đạo cốt, làm ra điểm thiên quân khí tức đến. Có cái gì khó khe? Nằm Tề Tôn trực tiếp bảo thô khẩu. Ngơ ngác nói, thiên quân đạo cốt trong tay hắn có thiên quân đạo cốt cái này. Cùng ngươi cũng không quan hệ. Võ tín ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn Tề Tôn. Tề Tôn vẻ mặt cứng đờ, sau đó liền nở nụ cười khổ. Hắn xem như là nhìn ra rồi. Trước mắt hai người này, lùng bắt vương bảo nửa thật nửa giả. Thế nhưng đối với ngày đó quân đạo xương mơ ước đã lâu, tuyệt mức là thật sự ba bên gặp mặt. Triệt để sốc lên vương bảo bộ mặt thật trong lúc nhất thời. Lục gia tôn giả đại quân hội hợp, cửu u vực đạo cung cường giả tụ tập. Cùng Tề Tôn đồng thời đi đến xương trắng thành. Tề Tôn thấp thỏm mà tới, nổi giận mà quay về. Trong lòng phẫn nộ, uất ức, phiền muộn đều muốn đem hắn làm nổ. Nhi tử bị lừa, mình bị đùa. Một lần lại một lần, ngày hôm nay mặt ngươi là tôn giả, ngươi rất sao cũng chắp cánh khó thoát. Người hỏa cực Lục ra nhưng là phát động rồi tôn giả đại quân. Ngươi sẽ chờ gặp vận đen đi. Ôm ý niệm như vậy, Tề Tôn mang theo Lục Xương cùng võ tín bọn họ tiến vào xương trắng thành. Căn bản đều không về Bạch Cốt Tông, mà là trực tiếp đem vương bảo chỗ ở khách sạn hoàn toàn vây quanh ở. Dặn dò Bạch Cốt Tông một trưởng lão về tông gọi người tăng cường sức mạnh lực uy hiếp. Đón lấy, Tề Tôn nhường một cái khác Bạch Cốt Tông trưởng lão đem trong khách sạn bổn ra người cùng với khách nhân toàn bộ gọi ra. Tề Tôn chờ đến người toàn bộ đi ra, liền đối với Lục Xương chắp tay, trầm giọng nói, Lục tiền bối, đón lấy liền giao cho ngài, mặc dù không cách nào chính mình báo thù, thế nhưng có thể nhìn thấy cái kia vô liêm sỉ hai thầy trò chết ở trước mặt mình cũng không sai. Võ tín đột nhiên thấp giọng nói, Lục tiền bối, đừng quên trước chúng ta thương lượng. Trên đường tới, võ tín đã cùng Lục Xương đạt thành thỏa thuận, giết chết vương bảo sau khi thiên quân đạo cốt về Lục Xương hết thảy, thế nhưng những bảo vật khác liền toàn về đạo cung. Võ Tín cái này cũng là không có cách nào. Ai bảo người trong nhà không sánh được Lục gia tôn giả đại quân, tuy rằng hắn đã đem tin tức truyền tới thiên vực đạo cung bản tông. Thế nhưng thường xuyên qua lại, tin tức đến không đến đều chưa biết. Coi như là đến, chờ đến bản tông cao thủ đến đây, dưa chuột món ăn đều lạnh. Chẳng bằng nhờ vào đó quá độ một bút. Tin tức bên trong nhưng là nói rồi, cái kia họ Vương, nhưng là có không ít nghịch thiên chí bảo. Lục Xương cười nhạt nói, yên tâm có thể báo thù, còn có thể cuốn đi một khối thiên quân đạo cốt. Trở lại Lục gia, đỉnh bầu trời lớn công, loại này trên trời rơi đĩa bánh bình thường chuyện tốt, làm cho Lục Xương kích động đều có chút không kìm nén được. Hít vào một ngụm khí lạnh, lắng lại một chút, Lục Xương khí thế bạo phát, sát ý cầu trùng. Tuy rằng chịu đến biên giới pháp tắc ràng buộc, chỉ có thể phát huy cầu kiếp cảnh sức mạnh, thế nhưng thật đến lúc cần thiết, hắn sẽ làm Vương Bảo biết cái gì gọi là tôn giả lửa giận. Lục gia tôn giả đã thân cư giữa không trung, tu vi tỏa ra vững vàng, cố nhíu mày một phương hư không, chỉ chờ Vương Bảo đi ra, liền trời cao không đường, xuống đất không cửa. Vương vô địch ba chữ díp gào lối ra mở miệng, lôi đình bình thường ở trên hư không nổ tung, cuồn cuộn khí thế điên cuồng trùng kích khách sạn. Trong nháy mắt này, trải qua tầng tầng phòng ngự khách sạn dĩ nhiên không chịu nổi gánh nặng, ở cọt kẹt lay động bên trong, ầm ầm một tiếng sụp đổ trên đất phế tích bên trên. Vương Bảo một nhóm lộ ra bóng người, Long Quân cùng Ngô Đế đều là vô cùng phẫn nộ. Lão Cẩu nhưng là hưng phấn nhảy đến Long Quân trên bả vai, kêu quái gì nói, cơ hội tới. Lão Vương, Cẩu gia trang bức thời khắc đến, trước tiên để cho ta tới một cái chó. Vương Pháo lại nói, lão Cẩu từ khi thức tỉnh rồi một lần sau khi, thực lực cũng bạo phát lời hại, đặc biệt là còn có cái tuyệt chiêu, bị hắn tự xưng vì là chó Vương Pháo, kỳ thực chính là một đạo áp xúc sức mạnh đạn pháo. Uy lực của nó cũng không phải tục, thế nhưng ứng phó hiện tại tình cảnh rõ ràng không đáng chú ý. Trước tiên kìm nén, Vương Bảo nhạt cười một tiếng, tinh thần rất là phấn chấn, lôi kéo quần áo, mở ra áo nút buộc, cởi áo khoác, chỉ ăn mặc áo khoác, quần cũng thoát, chỉ ăn mặc quần cộc hoa quần áo nhẹ ra trận. Vương Bảo bỗng nhiên cười to mà lên, cuối cùng cũng coi như là đến rồi. Chờ các ngươi rất lâu. Nhìn dáng dấp, đây là Bạch Cốt Tông Tề lớn trưởng giáo cho một làn sóng trợ công a. Không sai. Rất tốt. Sau đó thiếu thu gặt các ngươi Bạch Cốt Tông đầu người, cho rằng trả ngươi nhân tình này. Tề Tôn sắc mặt đỏ lên, đây là tức tới cực điểm biểu hiện. Thần sắc hắn có chút dữ tợn, lệ quát, ngu xuẩn chết đến nơi rồi, còn dám kiêu ngạo như thế, ngươi cái này vô liêm sỉ hỗn đản. Thầy trò hai cái đều là mẹ nó đổ vô liêm sỉ, hại ta ra hay. Các ngươi muốn chết. Tề Tôn tức giận đều nói không lưu loát. Vương Bảo nghiêm nghị nói, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, trước ta nhưng là đem bảo bối trả lại còn cho ngươi. Hai chúng ta thanh đang lúc này, Lục Xương vẻ mặt âm trầm cười lạnh nói, tiểu tử, lão phu thiên vực hỏa cực Lục gia dài lão Lục Xương, ngươi ở kiếm vực hại ta Lục gia huyết thống con cháu, thực sự là tội ác tày trời, không thể tha thứ. Ngươi như bé ngoan bó tay chịu trói, lão phu còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Nếu không, ha ha. Vương Bảo bỗng nhiên tiến lên, đạp không mười mấy bước mới dừng lại, đón lấy mặt mày hớn hở nói rằng, ngớ ngẩn ha ha, ngươi muội ai nhường ta bó tay chịu trói, đó là không thể có thủ đoạn gì. Dùng hết ra Võ Tín không có chờ lâu, quét một làn sóng cảm giác tồn tại, lạnh giọng nói, lão phu cửu u vực đạo cung trưởng giáo Võ Tín, ngươi cho ta mượn đạo cung uy danh khắp nơi làm áp, quả thực là vô liêm sỉ cực điểm. Ngày hôm nay coi như là Lục gia không buông tha ngươi, ta đạo cung cũng sẽ không giảng hòa. Vương Bảo ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn Võ Tín, cười nhạt nói, cửu u vực đạo cung Đúng là một niềm vui bất ngờ. Nói rõ trước a, không phải ta Vương Vô Địch tìm các ngươi đạo cung phiền phức, là các ngươi đạo cung nhất định phải tìm đường chết. Càn Rỡ Võ Tín liên tục cười lạnh. Ngỡ ngẩn Tề Tôn nhìn về phía Vương Bảo, ánh mắt đã phảng phất ở xem một kẻ đã chết. Nếu ngươi u mê không tỉnh, vậy thì thôi, cho lão phu chết đi. Lục Xương Bá Đạo hét lớn một tiếng, thân động thiên địa rung chuyển, sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt phát tiết mà ra. Lục Xương nhưng là tôn giả, lúc này phát huy ra cũng đạt đến cửu u vực cực hạn. Tư không phảng phất không chịu nổi, răng rắc xuất hiện đạo đạo vết rạn nứt, kinh thiên mà lên sát ý tràn ngập bát phương, kinh sợ vô số quan chiến võ giả. Mà sau một khắc, liền nhìn thấy Vương Bảo đột nhiên hai tay gánh vác ở phía sau, leng keng mạnh mẽ nói rằng: đừng trách ta bắt nạt phụ các ngươi, ta Vương Vô Địch trước tiên để cho các ngươi một chiêu, các ngươi nghe kỹ cho ta. Mở cung không quay đầu lại tiến, các loại một chiêu qua đi, hy vọng bọn ngươi không phải hối hận, bởi vì khi đó lại xin tha, đối với ta có thể vô dụng. Tối cường đại thần chủ hệ thống 88 chương 865 truy sát đội biến thành tự sát đội, ha ha tách. Lục Xương cười lạnh không ngừng. Chỉ là một cái tiểu tu, dù cho người mang gì bảo, thế nhưng ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, thì có ít lời gì? Thân là tôn giả, Lục Xương tự kiêu lại tự tin. Hắn hung hãn một quyền đánh ra, quyền quang lóng lánh, tư không dường như sôi trào bình thường, xuất hiện vô số đạo bọt khí giống như phù văn. Những bùa chú này đột nhiên bốc lên lửa nóng hừng hực, sau đó liền nổ bể ra đến hỏa cực lục ra. Tu hỏa mạch, trong huyết mạch liền thiên nhiên ẩm chứa cháy linh. Hỏa cực phần thiên huyết thống do tôn giả Lục Xương dùng ra, so với kiếm vực Lục gia lão tổ mạnh mẽ đâu chỉ gấp 10 lần, gấp trăm lần. Ầm ầm, hư không truyền vang đạo đạo khủng bố bảo âm. Trong nháy mắt, vô số đạo phù văn nổ tung ra sau hồng quang, phảng phất thủy triều, phảng phất dòng lũ, trực tiếp đem Vương Bảo nhẫn chìm ở trong đó. Nhìn thấy tình cảnh này, Ngô Đế tức giận, bảo gào nói: sư tôn, đáng ghét ngươi dám giết sư tôn ta, tiểu gia tất diệt ngươi toàn tộc. Tuy rằng cùng Vương Bảo thời gian chung đụng không dài, thế nhưng Vương Bảo truyền đạo tâm ý, Ngô Đế có thể cảm giác được. Đây là vì là không nhiều chân tâm đối xử tốt với hắn người. Ngô Đế là cái cô nhi, hắn đối với thứ tình cảm này rất quý trọng. Lúc này hắn là tự đáy lòng mà đồng hồ, lửa giận ngập trời. Sau một khắc thình lình chuẩn bị tự mình ra trận. Dù cho hắn cũng biết, chính mình hay là liền Lục Xương góc áo đều không đụng tới, thế nhưng hắn chính là không nhịn được. Hắn muốn: ngươi muốn làm lông xem cuộc vui liền xem cuộc vui, đừng ầm ý ồn ào. Lão cẩu một móng vuốt kéo Ngô Đế, không nói gì nói rằng. Ngô Đế kinh ngạc đến ngây người, quay đầu căm tức lão cẩu: ngươi dĩ nhiên đối với sư tôn chết thờ ơ không động lòng. Lão cẩu khe nằm mơ mơ bê, tiểu tử này rất sao vào hí, đúng không sư để chớ hoàng sợ, sư tôn sẽ không chết, ngươi phải tin tưởng hắn. Long Quân âm thanh nhu hòa an ủi. Ngô Đế lúc này mới ngẩn ra, bình tĩnh lại. Lão cẩu hắn còn không thế nào hiểu rõ, thế nhưng Long Quân Ngô Đế tự nhận còn có thể nhận thức. Long Quân bản tính rất chính, hiện nay chính đang cho sư tôn cải tạo bên trong, đối với sư tôn cũng là như cha bối tôn kính, tuyệt đối không thể có thể máu lạnh như vậy. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười vang lên chặt chặt, cũng thật là mạnh mẽ một đòn. Đáng tiếc, các ngươi thật sự làm tức giận ta, ta nổi giận lên, chính ta đều sợ hãi. Nương theo âm thanh này, Vương Bảo trực tiếp từ còn chưa triệt để tản đi phần thiên liệt diễm bên trong đạp bước mà ra, áo của hắn không gió mà bay, chắp tay ở phía sau. Vương Bảo lông đều không rơi một cái, giống như tựa như cười mà không phải cười nhìn vào giờ phút này. Dĩ nhiên mộng bức Lục Xương ngươi, cái này không thể nào, Ngươi làm sao có khả năng không chết? Lục Xương nói không biết lựa lời. Hơi lạnh thấu xương trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Hắn đau lòng. Không phải Vương Bảo không chết, mà là Vương Bảo lúc này trạng thái. Loại này không mất một sợi tóc, phảng phất vừa nãy công kích không còn tồn tại nữa bình thường dáng dấp. Kinh hãi đến hắn. Chính đang mừng như điên Bạch Cốt Tông trưởng giáo Tề Tôn vẻ mặt cứng lại rồi. Chính đang suy nghĩ làm sao chia cắt Vương Bảo di bảo võ tín há hốc mồm. Vương Bảo ở rất nhiều ngơ ngác ánh mắt khiếp sợ bên trong. Hắn trái tay nắm lấy tay phải. Chuyển động. Thổi một cái khí sau khi. Cười lạnh nói. Một đám ngớ ngẩn như thế đồ chơi. Tại sao muốn buộc ta đây, ta so với thiên quân đều cường đại hơn. Ta đề cập tới sao biết điều như ta. Vẫn ở khắp nơi nhường nhịn. Thế nhưng đổi lấy. Nhưng là các ngươi hùng hổ dọa người. Đã như vậy. Cái kia. Thì đừng trách ta thủ đoạn ác độc tâm đen âm vương giả sống lại số 3 dược tề ở Vương Bảo bỏ mình sau sống lại. Tích góp sức mạnh. Triệt để làm nổ hư không nổ tung. Kinh thiên động địa. Sức mạnh kinh khủng. Dĩ nhiên vượt qua cửa kiếp đỉnh cao. Đạt đến tôn giả giới hạn tuy rằng. Còn không đạt tới tôn giả thế nhưng. Vào giờ phút này Vương Bảo giơ tay nhấc chân. Đều ẩm chứa ở cửa u vực bên trong vô địch lực lượng mấu chốt nhất chính là. Những võ giả khác. Tỉ như Lục Xương. Tỉ như Võ Tín. Công kích trong lúc đó. Cần điều tức. Cần tiêu hao. Nhưng mà đối với Vương Bảo mà nói. Không có chỉ cần không đem vương giả sống lại số 3 dược tề tích góp sức mạnh phát tiết sạch sẽ. Vương Bảo mỗi một kích. Đều là giống nhau công kích như vậy. Đáng sợ dường nào. Sau đó liền biết rồi nơi này nhưng là cửu u vực. Lục Xương bọn họ những tôn giả này. Chịu đến biên giới pháp tắc áp chế. Vốn là khắp nơi bị quản chế. Hơn nữa lúc này Vương Bảo hiện tại trạng thái. Ngày hôm nay nhất định chính là thây chất đầy đồng hắc Vương Bảo thổ khí. Nhất quyền. Đánh ra ầm ầm ầm bốc lên sức mạnh. Mắt thường có thể thấy rõ ràng. Dường như dao long xuất hải. Uốn lượn ở trên hư không. Chạy Lục Xương mà đi, Lục Xương con ngươi co rụt lại. Ngơ ngác biến sắc. Đỉnh cao cửu kiếp sao có thể có chuyện đó, khó có thể tin. Khó mà tin nổi. Lục Xương trong lòng cuồng mắng một tiếng. Phát. Sinh một đạo giống to đón lấy liền lần thứ hai đánh ra liệt diễm phần thiên chi hỏa ong ong ong. Hai nguồn sức mạnh ở trên hư không va chạm. Dung chuyển bát phương. Toàn bộ hư không đều phảng phất bị cắt rời thành hai nửa. Ở lẫn nhau phân cao thấp. Thế nhưng. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Lục Xương há hốc mồm, đây là có thể cùng chính mình cân sức ngang tài khe nằm tiểu tử này nguyên lai như thế hổ sao? Tin tức bên trong nói hắn chỉ là nói kiếp năm cảnh. Hóa ra là mẹ nó khoác lác bức a, bị áp chế cảm giác. Quả nhiên khó chịu a. Thế nhưng. Nếu đang ở cửa u vực. Ta liền chỉ dùng đạo kiếp cảnh sức mạnh với các ngươi đánh, ta không bắt nạt phổ các ngươi. Vương Bảo vung tay lên, ào ào sức mạnh sông dài dâng trào cuốn lấy. Trong chớp mắt, liền chạy toán loạn hướng về những người khác. Bạch Cốt Tông trưởng giáo Tề Tôn từ lâu kinh ngạc đến ngây người. Võ Tín cũng là cực kỳ mộng bức. Vương Bảo có thể cùng Lục Xương cân sức ngang tài. Này suýt chút nữa mù rơi hắn mắt chó. Vào giờ phút này công kích kéo tới. Hai tông trưởng giáo lại cũng không kịp nhớ suy nghĩ cuộc diện tại sao phát triển đến mức độ như thế. Dồn dập bạo phát tu vi. Bắt đầu chống đối. Đối kháng nhưng mà rất nhanh bọn họ liền sợ hãi phát hiện Vương Bảo quá ngưu bức, hắn tựa hồ cũng không có điều động tu vi. Hắn trong lúc phất tay. Đều ẩm chứa cửu kiếp đỉnh cao lực lượng. Đổi điểm trắng ra điểm chính là. Bọn họ phát đại chiêu còn có làm lạnh đây. Vương Bảo đây hắn rất sao hòa chém đều là vô song tấn công dữ rồi a, rất nhanh nương theo đạo đạo kêu thảm thiết. Có người thân chết. Đồng thời càng ngày càng nhiều Lục gia tôn giả truy sát tiểu đội. Nhưng là không chỉ tất cả đều là tôn giả. Cũng có cửu kiếp cảnh cường giả. Thế nhưng. Như vậy cửu kiếp cảnh. Cùng Vương Bảo làm sao so với không cách nào so sánh được. Chống đối một lần. Hai lần. ở Vương Bảo nhiều lần đều là vô song tấn công dữ dội công kích dưới, trực tiếp thân thể bị nổ tung. Theo sức mạnh thủy triều phun trào, bên trong cơ thể của bọn họ bất diệt lực lượng đều bị tiêu diệt sạch sành xanh. Triệt để bỏ mình truy sát tiểu phân đội biến thành tự sát tiểu đội. Biết bao bi ai rầm rầm rầm, Vương Bảo phảng phất một cách di động pháo đài. Nổ hư không giãn nứt. Nổ ba thế lực lớn võ giả tiếng kêu rên liên hồi ai nha. Ta này bảo phát hồng hoang lực lượng a. Thật đáng sợ. Đáng tiếc a. Thu lại không được tay a. Vương Bảo thở dài một tiếng. Sắc mặt trắng bệch bạch cốt tôn trưởng giáo Tề Tôn cùng võ tín đều là suýt chút nữa thổ huyết mà lục xương. Nhưng là muốn tức điên. Lục gia cửu kiếp cường giả. Đầy đủ chết rồi ba vị. Đây là không thể chịu đựng nỗi đau. Bảo gào một tiếng. Lục xương khí diễm ngập trời. Đừng tiếp tục đợi. Xuất toàn lực lời này. Là đối với lục gia cái kia mấy cái tôn giả nói. Xuất toàn lực. Cũng chính là đại diện cho không sẽ ở tử biên giới pháp tắc. Tuy rằng trong thời gian ngắn, có thể bùng nổ ra tôn giả lực lượng. Thế nhưng, sau đó sẽ phải chịu biên giới pháp tắc trừng phạt, nhưng là lục xương không để ý không bùng nổ ra tôn giả lực lượng. Ngày hôm nay vây công Vương Bảo những người này, có thể sống sót mấy cái ầm ầm ầm nương theo từng đạo khủng bố bảo âm, mấy đạo khí thế kinh thiên động địa bảo phát mà lên. Đây là thuộc về tôn giả sức mạnh. Đây là không cho với cửa u sức mạnh của vực. Cuồn cuộn sức mạnh thủy triều không ngừng va chạm. Mấy đạo tôn giả ngậm lấy cười lạnh. Cùng lục xương chạm đứng đến cùng một chỗ giết hắn, lục xương giống to một tiếng. Nơi nào còn quản lấy chúng bắt nạt quả. Trực tiếp vung tay lên, trong phút chốc hết thảy lục ra tôn giả. Đều bùng nổ ra tôn giả lực lượng. Kịch liệt công kích. Sụp xuống hư không. Hình thành từng đảo không gian bão táp. Có điều vào giờ phút này. Tư không vô tận bên trong. Có không tên uy nghiêm lực lượng. Đang ngưng tụ. Này chính là biên giới pháp tắc bị kích hoạt rồi. Ai? Nhưng vào đúng lúc này. Trong tư không vang lên một đảo thở dài. Sau một khắc. Liền nhìn thấy Vương Bảo thu tay lại. Góc 45 độ nghiêng ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Vuốt cằm. Thở dài nói, các ngươi những này ngớ ngẩn, ta phong cấm tu vi, chỉ lấy một phần vạn tu vi đến đối mặt thế nhân. Các ngươi, nhất định phải như vậy tìm đường chết sao? Ánh lửa đầy trời lục ra hết thảy tôn giả phần thiên liệt diễm. So với trước phải cường đại gấp 10 lần, gấp 100 lần, nhẫn chìm Vương Bảo, bao phủ Vương Bảo, chỉ là, lúc này đã dùng ra vô địch chính là cô quạnh Vương Bảo. Thiên quân đến rồi cũng không biện pháp, vậy cũng đến quỳ đùng đùng đùng liệt diễm phần thiên. Thiêu đốt hư không. Hư không đều phảng phất bị nung đốt. Cực kỳ đỏ tươi. Vương Bảo từng bước một đi ra liệt diễm. Không mất một sợi tóc. Như cũ là phong độ ngời ngời, hắn bước tiến chưa dừng. Theo bước chân của hắn đi lại. Thân thể của hắn. Tràn ngập ra đạo đạo ánh vàng. Cổ thần lực lượng bảo phát. Cổ yêu lực lượng bảo phát. Song cổ huyết thống bên dưới. Làm cho Vương Bảo như cổ thần giống như uy nghiêm. Như cổ yêu giống như tà mị, thân thể bành trướng. Phồng lớn. Cổ thần tộc thiên phú thần thông. Trăm trưởng kim thân sử dụng khổng lồ thân thể. Ẩm chứa kinh thế lực lượng lục xương các loại lục gia tôn giả triệt để thất thanh. Màu máu trên mặt. Lùi sạch sành xanh bạch cốt tôn trưởng giáo Tề Tôn hồn bay phách lạc. Ngây người như phóng. Vô tận hối hận. Ở đáy lòng lăn lộn cửa u vực đạo cung trưởng giáo võ tín cả người run cầm cập. Theo bản năng muốn trốn. Cướp đường trốn mất dép. Hắn có loại cảm giác. Hiện tại không trốn. Đời này đều tựa hồ không có cơ hội. Đáng tiếc. Hắn giác ngộ tuy rằng đến. Thế nhưng. Chậm trăm trưởng kim thân bên dưới. Vương Bảo công kích càng thêm khủng bố. Trong lúc phất tay, chính là tôn giả bên dưới cực hạn lực lượng. Theo trong miệng truyền ra gầm nhẹ, cổ thần bộ tộc thiên phú thần thông gào thiên địa. Võ tín đám người thần hồn rung chuyển. Trước mắt thất thần, Rất nhiều người bất chi bất giác liền chết rồi. Rầm rầm rầm, Vương Bảo động tác đơn giản lại hữu hiệu, chính là giơ lên song quyền mãnh chùy nện. Nhưng là một búa này một chùy nện, nhưng là phảng phất trời giận, đáng sợ tới cực điểm. Ở đây có thể chống đối cũng là chỉ là Lục Xương bọn họ những tôn giả này. Dù cho là Võ Tín bực này cửu kiếp cường giả đang không ngừng thổ huyết chống đối, lại thổ huyết như vậy luôn phiên công kích bên dưới, cũng là từ từ lộ ra chết thái. Đáng sợ nhất chính là bọn họ trốn đều trốn không xong, chỉ cần bọn họ dám xoay người nghênh tiếp bọn họ chính là ngập đầu tai ương. Vương Bảo tóm lại chính là một trận cuồng chùy nện, gào thiên địa không ngừng dùng ra. Dù cho là Võ Tín cũng không biện pháp, không cách nào ngăn cản. Thần hồn rung chuyển, càng là mặt xám như cho tàn. Lục Xương bọn họ nắm lấy cơ hội, lại là công kích nhiều lần, nhưng mà dám dùng không có thời khắc này. Lục Xương kinh ngạc, đều sợ sệt, sợ vãi tè rồi. Hắn sắc mặt tái nhợt, run cầm cập, khó có thể tưởng tượng trong thiên địa này còn có Vương Bảo bực này biến thái tồn tại. Này mẹ nó vẫn là đạo kiếp cảnh sao, nào có như thế khủng bố đạo kiếp cảnh mà cũng không lâu lắm. Nhưng Lục Xương bọn họ tan vỡ sự tình phát sinh, biên giới pháp tắc trừng phạt đến rồi, ở cửa u vực vận dụng tôn giả lực lượng, Lục Xương các loại tôn giả nhất định sẽ phải chịu phản phệ. Nhưng mà hiện tại là tình huống gì? Vương Bảo nhưng là ở đại sát tứ phương bên trong hiện tại bị phản phệ. Vậy coi như muốn Lục Xương mạng già của bọn họ. Bọn họ là người, không phải chân chính bốt. Theo biên giới pháp tắc trừng phạt lực lượng bạo phát, hầu như là lập tức xuất hiện ở Lục Xương bọn họ quanh thân, kịch liệt không cách nào chống lại uy nghiêm lực lượng nghiền ép mà xuống. Lục Xương phun máu, phun ra cột máu. Cái khác Lục gia tôn giả cũng không khá hơn chút nào. Trong chớp mắt, Vương Bảo đột nhiên huy hoàng như thiên lôi giống như vù âm thanh nói: thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, nhân lúc ngươi bệnh đòi mạng ngươi, chết cho ta. Ầm ầm, hư không lăn lộn nổ tung, sức mạnh kinh khủng nương theo Vương Bảo âm thanh tập kích mà xuống. Rất nhanh liền có một cái Lục gia tôn giả căn bản là không có cách chịu đựng loại này đấp bổ đa ma xe. Thân thể xé sách, vô tận đạo lực dâng trào tứ tán, lại cấp tốc thiểm diệt. Liền hoàn chỉnh thân thể đều không thể gây dựng lại một cách hô hấp công phu. Vị này Lục gia tôn giả liền đánh sắm A-di-ne. Lục Xương rít gào lên, nhưng mà âm thanh nhưng là cực kỳ bi thiết, lại cực kỳ khủng hoảng. Đáng nhắc tới chính là vào giờ phút này đạo cung trưởng giáo Võ Tín đã thân tử đạo tiêu. Đạo cung trưởng lão chết không còn một mống. Bạch cốt tông trưởng giáo Tề Tôn thần hồn câu diệt. Hỏa cực Lục ra hết thầy cửu kiếp cường giả cũng chết sạch, chỉ còn dư lại Lục Xương các loại mấy cái tôn giả còn ở kéo dài hơi tàn. Nhưng là biên giới pháp tắc trừng phạt vẫn còn tiếp tục. Vương Bảo vương giả sống lại số 3 dược tề năng lượng còn thập phần sung túc, hắn chỉ là tạm dừng rơi xuống vô địch chính là cô quạnh cái này đạo cụ mà thôi. Còn sót lại 7 phút sử dụng thời gian. Đây Lục Xương bọn họ hiện đang chống cự phòng ngự đều cố bất cập, nơi nào còn có tâm tư công kích Vương Bảo. Lại nói vừa nãy công kích dám dùng không có, bọn họ từ lâu sợ vỡ mật. Từ chiến đấu bắt đầu đến hiện tại mới qua đi bao lâu? Không bao lâu, nhưng là cũng đã chết rồi mấy chục người. Mà những người này không phải là vô danh tiểu tốt, mà là ở cửa u vực đều nổi danh nghe tên đắt lâu cường giả đại lão. Tình cảnh này làm nổ xương trắng thành rất xa nhìn kỹ tất cả những thứ này vây xem đảng toàn bộ là câm như hến, thân thể run rẩy, sợ hãi bên trong hưng phấn. Bọn họ vì là có thể tận mắt chứng kiến đến này tuyệt thế một trận chiến mà cảm thấy vinh hạnh, sau đó khoác lác bức tư bản đầy đủ biên giới. Ngô Đế dường như bị điện lưu tập đầy toàn thân, run rẩy không ngừng, hắn gương mặt đã đỏ lên, kích động đều không nói ra được. Má ơi ta giọt, má ơi ta giọt, sư tôn quá mẹ nó châu bò rồi. Nội tâm nhấc lên vô số đạo rít gào. Ngô Đế cảm nhận được cái gì gọi là hạnh phúc, Có bực này mạnh mẽ sư tôn, sau đó còn ai dám bắt nạt hắn. Nhưng vào lúc này, lão cẩu đột nhiên vỗ một cái chân chó, tức giận gọi nói: lão vương ngươi thật vô liêm sỉ, nói cẩn thận cho ta lưu một pháo đây. Ta chó vương pháo từ lâu khát khao khó nhịn. Long quân đột nhiên nói rằng: cẩu ra, yên chí, xem cái kia. Lão cẩu theo Long quân chỉ nhìn sang, trước mắt nhất thời sáng ngời. Những người kia là Bạch Cốt Tông cường giả. Những hàng này tới rồi, thế nhưng là từng cách bị dọa đến ở tại chỗ, nơi nào còn dám tới gần. Ha ha, lão cẩu ì vào tự thân rất cứng, lập tức xì chân liền đi, ngoác miệng ra, một đạo vô hình đầu chó đại pháo liền ở trên hư không thành hình. Theo lão cẩu lao ra, đầu chó đại pháo bắt đầu ập ồ đại chiêu. Bạch Cốt Tông cao thủ trực tiếp dọa ngốc, mấy người nhận ra lão cẩu, biết đây là cái kia một tên gia hỏa khủng bố bên người yêu sủng, nào dám động thủ. Lập tức thê thảm bắt đầu kêu gào: đừng động thủ, tuyệt đối đừng động thủ, chạy. Lão cẩu điên chơi không thể dừng, kêu quái gì lên: chạy ngươi muội, ăn ta một pháo lại nói, xem chiêu. Tối cường đại thần chủ hệ thống 88 chương 866 thần đình đại tướng con trai. Trần tinh thần lão cẩu truy sát Bạch Cốt Tông võ giả vui vẻ cực kỳ. Cẩu vương pháo đại sát tứ phương, oanh Bạch Cốt Tông võ giả dường như chó mất chủ, rất ức muốn chết. Vương bảo nơi đó cũng không nhàn rỗi. Theo thời gian trôi qua, lục gia tôn giả lục tục ngã xuống, mỗi một cách đều là chết thập phần rất ức. Bọn họ nhưng là tôn giả, thiên quân bên dưới cường giả ở toái hư đại giới. Tôn giả đã có thể nói là một phương đại lão, nhưng mà, nhưng như vậy uất ức chết ở cửu u vực, nhất làm cho bọn họ uất ức là vương bảo căn bản không có sử dụng đạo kiếp bên trên sức mạnh, người chỉ dựa vào đạo kiếp cảnh lực lượng liền đem bọn họ cho mài chết rồi. Cái kia đáng chết biên giới pháp tắc trở thành bọn họ lấy mạng phù ép vỡ lạc đà cuối cùng một gốc cây rơm giả, không phải là nói chơi. Lục xương lạnh cả người. Cái khác lục gia tôn giả tất cả đều chết đi, chỉ còn dư lại hắn còn sống sót. Nhưng là thời khắc này lục xương nghiễm nhiên muốn hỏng mất, bị thương nặng không nói, biên giới pháp tắc trừng phạt lại vẫn không có đình chỉ. Hơn nữa vương bảo đánh kẻ xa cơ bình thường công kích, kết cục của hắn tựa hồ đã nhất định. Đáng chết lục xương đột nhiên rít gào lên, nương theo vương bảo lớn vô cùng quyền quang lóng lánh, nương theo trong hư không biên giới pháp tắc sức mạnh nghiền ép, lục xương tự giác dĩ nhiên chắc chắn phải chết, bắt đầu oán độc nguyền rủa nói: ngươi tên khốn đáng chết này, lần này coi như ta nhận cắm, nhưng lão tử nguyền rủa ngươi cũng không chết tử tế được. Đắc tội ta lục ra sâu như thế, ta xem này toái hư đại giới nơi nào còn có thể cho ngươi. Nói xong câu đó, lục xương lại cũng không chịu nổi, bị vương bảo một chùy nện đập cho biến thành cho bụi. Vương bảo mặt không hề cảm xúc, đối với lục xương uy hiếp xì mũi coi thường, sức mạnh kéo dài bạo phát, không ngừng tiêu diệt lục xương bất diệt lực lượng. Chờ đến lục xương hồn phi phách tán sau khi, vương bảo phun ra khẩu khí, thản nhiên nói: như lục gia người còn u mê không tỉnh, vậy thì thật không có tồn tại cần phải đón lấy. Vương bảo trên mặt liền lộ ra thỏa mãn mỉm cười, không uổng công hắn chờ đợi lâu như vậy này một đợt. Quả thực huyết kiếm lời bên tai gợi ý của hệ thống âm, như là điên rồi như thế. Không chỉ có tinh luyện giá trị cuồng kiếm lời hơn 3 triệu, càng là được vài hiện cực phẩm đạo cụ. Hơn nữa, rất nhiều đạo kiếp cường giả, lục xương các loại tôn giả mang theo cho vương bảo ép, trực tiếp tăng mạnh. Một khi vương bảo đột phá đạo kiếp, hắn có thể dựa vào những này tinh luyện giá trị, trong khoảng thời gian ngắn thậm chí có thể vọt tới đạo kiếp 4 cảnh, thậm chí 5 cảnh, phóng tới toái hư đại giới, có thể nói kỳ tích đột phá. Ngược lại không gấp, phải tìm cơ hội. Vương bảo khóe miệng câu ra một vệt nụ cười, triệt để thanh tính lại. Hắn rõ ràng, trải qua này chiến dịch, phỏng chừng cửu u vực lại không bất luận tông môn gì dám nữa trêu chọc chính mình, dù cho là thiên vực đạo cung, thiên vực hỏa cực lục ra. Nhận được những tin tức này, cũng đến tiêu hóa một quãng thời gian. Thời gian loáng một cái, thời gian nửa tháng qua đi. Chính như Vương Bảo dự liệu như thế, dù cho hắn diệt Lục Xương Tôn giả tiểu đội, dù cho hắn diệt cửu u vực đạo cung không ít cao tầng, thế nhưng hai thế lực lớn căn bản không có lại phái người đến truy sát hắn. Vương Bảo Trang một đại sóng cũng vui vẻ đến thanh nhàn, liền bắt đầu để tâm giáo sư lên hai cái đồ để đến. Chủ yếu là giáo dục Ngô Đế, dù cho Vương Bảo không hiểu thật giả đạo chân ý, thế nhưng hệ thống hiểu a. Hệ thống cửa hàng bên trong bảo vật, nhưng là phong phú toàn diện. Đương nhiên, phần lớn đều là quý, so sánh Ngô Đế vốn là thiên tư thông minh, có thật giả nói bản nguyên thể, càng phảng phất là thượng cổ đại đế sống lại. Bị Vương Bảo dẫn dắt sau khi, đối với thật giả đại đạo lính ngộ tốc độ bao nhiêu thức tăng lên. Lại là thời gian nửa tháng trôi qua. Ngày đó, Ngô Đế hứng thú bừng bừng tìm đến Vương Bảo, sư tôn ta, ta cảm giác được đạo kiếp khí tức. Vương Bảo khóe miệng co quặp. Này hai đồ đệ quá mạnh, trước đây không ai dẫn dắt, dựa vào tự ngộ đều có thể đạt đến bất diệt cảnh. Hiện tại có hắn dẫn dắt, lúc này mới bao lâu, vậy thì yếu đạo cướp chính mình thân là sư tôn, nhưng liền đạo kiếp đều không phải. Đúng hay không có chút mất mặt. Cũng may hai đồ đệ cũng không biết hắn vốn là cảnh giới. Là lấy Vương Bảo cũng chỉ là cảm khái một hồi, liền ném ra sau đầu, đứng dậy nghiêm nghị nói: đã như vậy, không cần nhiều các loại, đi, sư phụ dẫn ngươi đi độ kiếp. Ngô Đế có chút há hốc mồm, hắn chỉ là trong tu luyện cảm giác được tựa hồ mình có thể đột phá đạo kiếp, thế nhưng vậy cũng là đạo kiếp a, sư tôn của ta, chúng ta đúng hay không nên thận trọng một ít, nghiêm túc một ít, cân nhắc một ít. Nhưng mà Vương Bảo nơi nào cho hắn từ chối thời gian, bắt chuyện lên Long Quân cùng Lão Cẩu, liền rời khỏi Xương Trắng Thành. Bạch Cốt Tông một đám đại lão nhận được Vương Bảo bọn họ rời đi tin tức, run lẩy bẩy, thân thể từ từ khôi phục bình thường. Từng cách đều phảng phất ăn mật đường như thế mừng như điên lên: đi rồi a Mã Đức, cái kia sát tinh cuối cùng cũng coi như là đi rồi a Thiên Sát. Khoảng thời gian này chúng ta ăn không ngon, không ngủ ngon, đều muốn sợ vãi tè rồi. Được chứ, có rất nhiều Bạch Cốt Tông võ giả, thậm chí đều có phản tông ý nghĩ. Hiện tại được rồi, sát tinh đi rồi, mưa qua trời quang, không cần tiếp tục phải lo lắng sợ hãi. Khoảng cách Bạch Cốt Tông xa xa một tòa núi hoang bên trên, Vương Bảo nhường Ngô Đế chính mình cảm ứng đạo kiếp. Ngô Đế buồn bực dị thường, có lòng muốn nhắc nhở Vương Bảo một câu đạo kiếp đáng sợ, nhưng lại không dám nói ra. Hắn sợ sư tôn sẽ trách hắn, sợ lấy sư tôn sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm ra tính khí. Chính mình sợ này rất mất mặt. Long Quân nhìn ra rồi, tiến lên nháy mắt, cười nói: sư đệ yên tâm, có sư tôn ở, đạo kiếp không có cái gì đáng sợ. Thật không, Ngô Đế lúc túng cười: được rồi, nếu đại sư huyên đều mở miệng nói vậy sẽ không gặp ta, hay là sư tôn đến thời điểm sẽ cho ta mượn vài món gì bảo. Khoanh chân ngồi ở đỉnh núi, Ngô Đế bắt đầu tiềm tu, xúc động đạo kiếp giáng lâm. Theo thời gian trôi qua, trên hư không mới, đạo kiếp cuối cùng cũng coi như là xuất hiện. Bàng bạc thiên uy bắt đầu giáng lâm, uy nghiêm như ngục có điều. Nhưng vào lúc này, nơi cực xa, một đạo to lớn lưu quang đột nhiên kéo tới. Này lưu quang rõ ràng là lâu thuyền, thậm chí cùng Duyên Bảo lâu đều lực lượng ngang nhau. Ở lâu thuyền trên bung thuyền, có to lớn hoang cổ dị thú đang nghỉ ngơi. Có vài cái thanh niên tay cầm hồ lô rượu, ở uống rượu mua vui, tựa hồ nhận ra được đạo kiếp. Mấy cái thanh niên đều là có chút ngạc nhiên. Dĩ nhiên, đụng tới có người độ đạo kiếp ta trời. Này hoang sơn giã lính, không điểm phòng ngự thủ đoạn, liền như thế độ đạo kiếp, lá gan cũng quá lớn đi. Chặt chặt, độ đạo kiếp a, chính là không biết, có thể hay không kiếm lời. Ha ha, ngươi thật đúng là xấu tính a. Có điều, ta yêu thích mấy cái thanh niên vẻ mặt từ từ trở nên quái lạ lên, sau đó lại trở nên trêu tức. Lâu thuyền đã ngừng lại, một lão giả bỗng nhiên hiện thân, quay về mấy cái ao xanh trong năm, như là trúc tinh cùng nguyệt cái kia trầm giọng nói: thiếu chủ, phía trước có người độ đạo kiếp, chúng ta đúng hay không muốn đi vòng? Thanh niên kia nụ cười vừa thu lại, vẻ mặt lạnh lùng nói rằng: đi vòng, ta Trần Tinh thần thân là thiên vực vạn trưởng thần đình đại tướng con trai, ai có thể làm cho ta đi vòng bọn chúng ta bọn họ độ kiếp? Thất bại cũng là thôi, nếu như thành công, nói không chừng muốn bọn họ bồi thường bổn thiếu chủ một phen. Dù sao, làm lỡ bổn thiếu chủ thời gian, đây chính là tội lớn. Một đám thanh niên đều là phụ họa lên. Bọn họ đều là thiên vực vạn trưởng thần đình nhậm chức võ giả hậu bối, tụ tập ở Trần Tinh thần trước mặt, tự nhiên lấy hắn làm đầu. Ông lão kia cũng không có một chút nào muốn làm trái ý tứ, trái lại cảm thấy chuyện đương nhiên, gật đầu cung kính nói: tuân mệnh. Thiếu chủ Trần Tinh thần cân nhắc nhìn về phía trước, vẫy tay nói: nhàn dối cũng là nhàn dối, chúng ta tiếp tục uống rượu ăn, cũng có thể đánh cuộc một keo mà. Liền đánh cược tiểu tử kia có thể hay không vượt qua đạo kiếp. Thiếu gia, ta đánh cược không vượt qua được. Các ngươi liền đánh cược có thể vượt qua. Thua một phương, mỗi người 10 hồ lô thiên tuyển những. Làm sao một đám thanh niên trong lòng mơ bê, trên mặt nhưng là vẻ mặt tươi cười, phụ họa lên: đánh cược nhất định phải đánh cược hiếm thấy. Trần lão đại đánh cược tính quá độ, ta lão lưu liền đánh cuộc. Ha ha, đánh cuộc. Trần lão đại đều lên tiếng: không cá cược chẳng phải là tội không thể tha. Đương nhiên muốn đánh cược, vậy thì chúc Trần lão đại kỳ khai đắc thắng khe nằm. Lão cẩu ngươi tên phản đồ, ha ha, vì Trần lão đại, ta mệnh cũng có thể không muốn. Kẻ phản bội tính là gì? Một đám hàng cười ầm ầm. Đỉnh núi nơi, Ngô Đế chú ý tới, vẻ mặt biến đổi: sư tôn, có người ngoài đến rồi. Vương Bảo liếc mắt một cái, nhìn trời tế, hơi cười: chớ sợ, tất cả có ta Long Quân. Do dự một chút, nói rằng: sư tôn, có muốn hay không đệ tử đi nói một chút? Vương Bảo còn không lên tiếng, lão cẩu trực tiếp trợn tròn mắt, không vui nói: từng cái, đều không biết ghi nhớ. Các ngươi cho rằng lão vương sẽ lo lắng bọn họ quấy rối ta? Lý cẩu thẳng đánh cược 5 mao. Hiện tại lão vương tuyệt bức, đang cầu khẩn đối phương mau mau tới quấy rối. Lão vương ta hiểu rõ nhất, thân là một cái có đoạn một sơ, dơ, quy, quy, e, tị, một hố hàng. Người khác không hãm hại hắn, hắn đều thật không tiện hố người khác. Ngạch, lão vương ngươi vì cái gì dùng loại này nguy hiểm ánh mắt nhìn ta? Khe nằm, ta câm miệng vẫn không được sao? Tối cường đại thần chủ hệ thống 88 chương 867, đây là độ kiếp chí bảo. Tránh kiếp thần châm. Ngô Đế tâm từ từ bình tĩnh lại: nếu sư tôn có lòng tin, vậy mình còn sợ cái lông a? Sư tôn cay sao trâu, bò cay sao treo? Liền tôn giả đều nói giết liền giết, lông không hàm hồ. Ở cửu u vực, có sư tôn ở, chính mình liền không có gì lo sợ, dù cho đón lấy muốn đối mặt đạo kiếp. Thế nhưng Ngô Đế cũng từ từ có 10 phần tự tin: có sư tôn áp trận, đạo kiếp ta tất có thể vượt qua. Ôm ý niệm như vậy, Ngô Đế kéo dài tỏa ra hơi thở của chính mình, thân thể lên không, ánh mắt nghiêm nghị. Có điều nhưng vào lúc này, Long Quân đột nhiên đỡ chán thở dài nói: hai sư đệ, không muốn nghiêm túc như vậy, cũng không cần sốt sắng như vậy, an tâm chờ vượt qua đạo kiếp là được rồi. Đây là kinh nghiệm của hắn, lúc này nói ra đúng là tràn đầy cảm khái. Ngô Đế, khe nằm đại sư huyên nói đây là cái gì vượt mà sau một khắc đạo kiếp giáng lâm, không giống nhau. Không chờ Ngô Đế phản ứng lại, liền nhìn thấy Vương Bảo đột nhiên lên không, trực tiếp che kín Ngô Đế, quay đầu cười nhạt nói: nghe ngươi đại sư huyên. Ngô Đế há hốc mồm, Tình huống gì đây là sư tôn đây là. Phải giúp ta độ kiếp Ngô Đế thân thể đột nhiên một cái giật mình. Hắn không có không tin. Không có hoài nghi. Hắn có. Chỉ là một loại xuất phát từ nội tâm run rẩy. Đây là kích động ta cái chuỗi sư tôn lần thứ hai quét mới ta hạn mức tối đa á. Liền đạo kiếp sư tôn đều có thể giúp đỡ vượt qua. Còn có cái gì là sư tôn không làm nổi thân là não tàn phan. Nguyên tắc chính là. Không quan tâm phấn người làm cái gì. Sẽ tin hắn tiếp tục tin hắn là được rồi. Mà ở phía xa. Nguyên tắc chờ đợi Trần Tinh Thần một nhóm thanh niên vẻ mặt từ từ trở nên ngờ vực lên. Làm cái gì vì cái gì ta xem không hiểu đây là ở độ đạo kiếp chứ không phải cái gì cái khác kiếp chứ đại gia. Hai người độ kiếp chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy ta ngửi được không hề tầm thường khí tức chính đang một đám hàng nghị luận thời điểm. Đạo kiếp giáng lâm sau đó. Lâu thuyền bên trên. Một đám thanh niên vẻ mặt. Do ngờ vực. Từ từ chuyển thành giải ra khe nằm khe nằm khe nằm cái gì vừa a đây là đáng chết. Tên kia sao rất giống đang hấp thu đạo kiếp trời ạ. Chuyện như vậy. Thiên quân đại nhân đều không làm được chứ thượng cổ gì bảo. Tuyệt đối là thượng cổ gì bảo trên người hắn. Có thượng cổ gì bảo. Có thể hấp thu đạo kiếp nghe đồn thượng cổ có gì bảo độ ác vòng. Có thể ngăn cản thiên tai ác khó. Đạo kiếp cũng có thể chống đối. Trên người hắn tuyệt đối có bực này gì bảo một đám hàng trên mặt vẻ mặt. Do khiếp sợ chuyển thành tham lam sau đó dồn dập nhìn về phía Trần Tinh Thần. Trần Tinh Thần ánh mắt tinh mang bùng lên. Đột nhiên cười khẽ lên. Không nghĩ tới. Lần này đi ra. Dĩ nhiên nhìn thấy như thế cảnh tượng khó tin. Đúng là đại khí vận a. Cái tên này. Nhất định có ma dần dần mà. Phía chân trời đã khôi phục yên tĩnh. Trần Tinh Thần sắc mặt trở nên quái lạ lên. Nói đến. Vừa nãy đánh cược. Là ta thua một đám thanh niên vội vã chối từ lên. Trần Tinh Thần càn rỡ cười. Nguyện thua cuộc. Mang rượu tới chuyên môn phụ trách mang rượu tới một người thanh niên cười khổ lấy ra một hồ lô thiên tuyển những. Đây là vạn trưởng thần đình độc sản rượu ngon. Tôn giả uống cũng phải say. Trần Tinh Thần lớn uống một hớp rượu. Con ngươi từ từ trở nên đỏ đậm. Gò má cũng hồng hào lên. Nhạc âm thanh nói. Tới gần ở bên cạnh. Cái kia vẫn yên tĩnh ông lão. Lông mày hơi nhíu lại. Thế nhưng. Nhưng không nhiều lời. Khởi động lâu thuyền to lớn lâu thuyền. Tới gần đỉnh núi trên đỉnh núi. Đã trở thành một kiếp cường giả Ngô Đế một mặt kích động. Mang theo khó nén kính nể nhìn Vương Bảo. Cười hì hì nói. Sư tôn. Ngươi làm thế nào đến nói cho ta nghe một chút mà Vương Bảo cười nói. Đây là sư tôn thiên phú. Ngươi học không đến Ngô Đế còn muốn nói điều gì. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Âm trầm lại. Xem hướng về phía trước. Vương Bảo xoay người. Nhìn tới gần lớn lâu thuyền lớn. Khóe miệng không khỏi lộ ra một vệt âm hiểm cười lão cẩu đứng long quân trên bả vai. Móng vuốt đáp ở trên trán. Làm phóng tầm mắt tới hình. Đến. Cẩu ra nhìn nhìn. Đám này tìm đường chết đậu bị hình dạng ra sao âm lâu thuyền bên trên. Đột nhiên bùng nổ ra một luồng hơi thở hết sức khủng bố này không phải võ giả khí tức. Mà là lầu phu ne mô tô thân khí tức. Lầu này thuyền. Cũng là một cái lớn bào. Chỉ là bên trên trận pháp. Liền có thể đại đảo. Vô cùng mạnh mẽ bung tàu trên tay vịn. Trần Tinh Thần nhìn xuống phía dưới. Đột nhiên cười lớn nói. Thiếu gia ta Trần Tinh Thần. Vạn trưởng thần đình Trần Dạ đại tướng con trai. Ngươi các loại ngăn cản đường đi của ta dài đến nửa nén hương. Phần này chịu tội. Các ngươi chuẩn bị lấy cái gì để đền bù Trần Tinh Thần bên người thanh niên đều là trêu tức nhìn Vương Bảo bọn họ. Thân là thiên vực vạn trưởng thần đình xuất thân võ giả. Bọn họ tự kiêu vô cùng. Ở thiên vực. Đều là nghênh ngang mà đi. Huống chi. Đây là cửa u vực. Vậy thì càng không có gì đáng sợ. Long quân cùng Ngô Đế liếc mắt nhìn nhau. Đều là có chút buồn cười. Những này ngớ ngẩn. Dám ở sư tôn trước mặt trang bức. Này không phải chán sống sao lão cẩu càng thẳng thắn. nhảy đến Vương Bảo trên bả vai, ôm bụng cười tiện hề hề. Lão Vương, người ta hỏi ngươi muốn thời gian tổn thất phí đây. Tiểu tử này đúng là cái khả tạo chi tài. Bình thường mà nói, này đều là lão Vương ngươi tìm cớ động tác võ thuật. A Vương Bảo ha ha cười, trên dưới đánh giá một chút lâu thuyền, nói rằng tòa này lái ngược lại không tệ. Lâu thuyền lên, Trần Tinh Thần ở trên cao nhìn xuống nhìn Vương Bảo, lãnh đạm cười, châm chọc nói, đây là vạn trượng thần đình 99 tòa hư không lầu bên trong một tòa, chính là Vô Ưu Thiên Quân tự mình chế tạo, tự nhiên là quý hiếm cực kỳ. Ngươi bực này dưới vực tiểu tu, sợ là lần thứ nhất thấy hư không lầu chứ biết chưa. Trần Tinh Thần đột nhiên cười híp mắt nói rằng, hư không lầu nếu như toàn lực xúc động, chỉ cần một cái va chạm, dù cho là cửu kiếp đỉnh cao, cũng đến tan xương nát thịt. Dù cho là tôn giả, cũng đến thổ huyết rút lui như thế. Châu bò Vương Bảo trong ánh mắt hứng thú càng nồng. Trần Tinh Thần bên người một người thanh niên cười khẩy nói, chính là như thế châu bò, có điều không phải sợ, chúng ta Trần thiếu nhưng là người lương thiện, không giết các ngươi. Thế nhưng các ngươi làm lỡ Trần thiếu thời gian, tội ác tày trời, nhất định phải trả giá thật lớn. Ta cảm thấy các ngươi chống lại đảo kiếp cái này bảo bối liền không sai. Vương Bảo lộ ra kinh hoàng vẻ mặt, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta cái này bảo bối nhưng là xuất từ thượng cổ, danh xứng với thực độ kiếp chí bảo, gọi là Tránh Kiếp Thần Châm. Bảo vật này còn có đầy đủ 18 lần sử dụng cơ hội, giá trị không cách nào đánh giá. Làm lỡ Trần thiếu thời gian, ta có thể bồi thường, nhưng muốn ta Tránh Kiếp Thần Châm, thứ ta không làm được. Trần Tinh Thần ánh mắt nhất thời tỏa ánh sáng, bên cạnh hắn thanh niên càng là mừng như điên cực kỳ, kích động run rẩy lên, ngươi muội còn đúng là thượng cổ gì bảo độ kiếp thần châm đúng không, ha ha ha. Ngươi người ngu ngốc, ngươi nếu không nói, chúng ta còn không xác định. Nếu hiện tại ngươi đều nói rõ ràng như thế, vậy chúng ta còn mẹ nó có thể buông tha ngươi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 88 chương 868 tôn giả bên trong chi hẳn phải chết. Châm vạn trượng thần đình có tam đại thiên quân, mà ở thiên quân bên dưới chính là cửu đại hộ đình đại tướng Trần Tinh Thần phụ thân Trần Dạ. Thân là cửu đại hộ đình đại tướng một trong, quyền thế ngập trời, mà thân là Trần Dạ con trai duy nhất, Trần Tinh Thần cái gì tính nết có thể tưởng tượng được. Có thể nói như vậy, có thể làm cho Trần Tinh Thần e ngại, căn bản không nhiều. Dù sao hắn xuất thân hiển hách, bối cảnh thâm hậu, thêm vào cực nhỏ ra ngoài, tự nhiên là không có gì lo sợ. Huống chi nơi này chính là cửu u vực, Trần Tinh Thần thì càng thêm trắng trợn không kiêng dè. Ánh mắt tinh mang lấp lóe, Trần Tinh Thần bị Tránh Kiếp Thần Châm kích thích đến, có thể bình yên vô sự né qua đảo kiếp. Như vậy thượng cổ kỳ bảo, nếu như có thể mang về vạn trượng thần đình, tuyệt bức là tuyệt thế đại công, thậm chí có thể gián tiếp tăng cao hắn cha ở thần trong đình địa vị. Cha càng châu bò, vậy mình cũng là càng châu bò. Trần Tinh Thần đối với này hiếm có rất, vì lẽ đó ha ha, ánh mắt sát cơ lói lên. Trần Tinh Thần nhìn Vương Bảo, trầm giọng nói, tiểu tử, đem Tránh Kiếp Thần Châm giao ra đây, ta liền có thể tha thứ ngươi. Nếu không thì ngày này năm sau chính là ngươi ngày dỗ sát ý cuồn cuộn. Theo Trần Tinh Thần lời nói rơi xuống đất, tư không lầu đột nhiên bùng nổ ra uy thế càng mạnh mẽ hơn, dường như một con thức tỉnh khoáng thế cử thú, cực kỳ khủng bố. Vương Bảo thập phần bi phấn, cực kỳ uất ức, quả thật vua màn ảnh phụ thể, chân tình thực lòng trừng mắt phấn nộ ánh mắt nhìn Trần Tinh Thần. Vương Bảo lệ quát, các ngươi nhất định phải như thế bắt nạt người sao? Có muốn hay không làm như thế tuyệt á, làm người lưu một đường, ngày sau tốt gặp lại, cho điểm đường sống có được hay không á? Trần Tinh Thần nhích miệng lên một vệt chê cười, bên cạnh hắn một người thanh niên nhưng là cười to mà lên, ngu xuẩn, liền ngươi bực này dưới vực đầu ngu, chúng ta Trần thiếu thân phận gì còn cần phải cho ngươi lưu một đường? Ngươi cho rằng ngươi sau đó còn có thể có cơ hội báo thù vẫn là sao Giọt tiểu tử. Tỉnh lại đi đi. Đừng nằm mơ. Một đám thanh niên đều là cười vang lên có điều. Vào giờ phút này, Long Quân cùng Ngô Đế ánh mắt là thương hại, nhưng vẻ mặt rất là nghiêm túc. Đặc biệt là Long Quân, so với Vương Bảo giáo dục cùng Ngô Đế thảo luận, trong lòng thầm nghĩ, sư tôn bước đi này là ở kéo cừu hận chứ không thể không nói. Cừu hận này kéo rất ổn. A Trần tinh thần lãnh đạm nói rằng, muốn chết vẫn là muốn sống làm nhanh lên ra lựa chọn. Thiếu gia ta còn muốn đi đỉnh thiên vực cho gì trúc thọ. Không công phu cho ngươi mù tách kéo hư không lầu bên trên. Sức mạnh dâng trào, ẩm chứa bàng bạc đại đạo lực lượng, ngưng mà không phát. Uy hiếp ý tứ đã hết sức rõ ràng. Vương Bảo khẽ cắn răng, cực kỳ không cam lòng gầm nhẹ nói. Thôi tùy vào số mệnh, hay là này tránh kiếp thần châm. Căn bản không phải ta bực này tiểu tu có thể có tư cách nắm giữ. Cho ngươi dứt lời, một cái khoảng chừng dài ba tấc dài châm chạy toán loạn hướng về phía hư không lầu đứng Trần tinh thần bên người ông lão hé mắt. Khẽ quát một tiếng, mở ra hư không lầu trận pháp phòng ngự. Tiện tay một chiêu, dài châm liền lẻn đến trong tay hắn. Trần tinh thần kích động hỏng rồi. Vừa nãy Vương Bảo độ đạo kiếp tư thế quả thực quá tuấn tú. Độ kiếp này thần châm thần kỳ như thế, cuối cùng cũng đến tay. Lý lão, làm sao? Ông lão nhíu chặt mày, tinh tế cảm ứng. Nửa ngày bỗng nhiên ngưng âm thanh nói, không bình thường. Thế nhưng lão nô còn không cách nào hoàn toàn đo lường rõ ràng. Trần tinh thần không những không giận mà còn lấy làm mừng. Lúc này mới bình thường, đây chính là thượng cổ gì bảo. Ha ha, quá tốt rồi. Lần này trở lại, cha ta còn không được hay lắm. Lời chính nói, đột nhiên một đạo âm hiểm cười âm thanh vang lên. Người trẻ tuổi, xin khuyên ngươi một câu, làm người không muốn quá trang bức, nếu không sẽ bị sét đánh. Trần tinh thần âm thanh dừng lại, ánh mắt sát ý lóe lên, lần thứ hai nhìn về phía Vương Bảo, lạnh quát, ngươi lại dám như thế. Căn bản bớt nói. Vương Bảo lười biếng ôm hai tay, cùng vừa nãy tư thái quả thực là khác biệt một trời một vực. Nghe vậy Vương Bảo cười híp mắt nói rằng, ai, vốn là đây, ta là không nghĩ đối với các ngươi đồng thủ, dù sao chúng ta không thù không oán. Thế nhưng ai bảo chính ngươi tìm đường chết, cần phải cướp ta bảo vật đây? Đã như vậy, vậy ta còn khách khí với ngươi cái gì? Chỉ được giết mấy người các ngươi. Người phát tiết, phát tiết. Vừa dứt lời, Vương Bảo đột nhiên lạnh quát, bảo một chữ lối ra mở miệng. Sau một khắc liền nhìn thấy, ở ông lão kia trong tay, nguyên bản bình tĩnh dài châm thình lình trong nháy mắt nổ tung. Mà này một đạo nổ tung âm quả thực kinh thiên động địa. Cùng lúc đó, ở ông lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi, muốn khi lui về phía sau, căn bản là không có cách đếm rõ được vô số đạo kim châm điên cuồng tích góp động, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Ong ong ong, hư không phảng phất bị đâm xuyên. Ông lão kia cực kỳ mộng bức, đón lấy liền nhấc lên vô tận hoảng sợ. Kim châm tốc độ hắn không tránh kịp, thế nhưng hắn vốn tưởng rằng lấy chính mình tôn giả trung cảnh thực lực tất nhiên có thể đỡ đến. Thế nhưng hắn cuối cùng nhưng hoảng sợ phát hiện, không thể. Kim châm thình lình không nhìn hắn hết thảy phòng ngự, đâm thủng làn da của hắn, lẻn đến máu thịt của hắn bên trong. Kinh khủng nhất chính là này kim châm bên trong bạo phát đạo đạo phá diệt lực lượng, giống như một tòa cối xay đang nhanh chóng tiêu diệt hắn sinh cơ. Thần khu chớp mắt bị hủy, thần hồn thoáng qua tiêu vong. Ông lão kia một cái hô hấp không tới công phu liền thân tử đạo tiêu. Không chỉ có như vậy, vô tận phá diệt lực lượng ở thời gian cực ngắn bên trong liền tiêu hao hết hắn bất diệt lực lượng. Ông lão triệt triệt để ngã xuống. Tình cảnh này trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người Trần tinh thần cùng với bên cạnh hắn thanh niên. Trần tinh thần đúng là không chết, bởi vì ở kim châm bạo phát điên cuồng chạy toán loạn hướng về hắn cùng mấy tên thanh niên kia thời gian, ở Trần tinh thần trên người Đột nhiên xuất hiện một đạo màu máu phù triện. Theo màu máu phù triện phá toái, một đạo màn ánh sáng màu đỏ ngòm vững vàng bảo vệ bọn họ Lý lão. Trần Tinh Thần thân thể run cầm cập, hai mắt vô thần phun ra hai chữ. Hắn ngược lại không là cảm thấy bi ai, mà là hoảng sợ Lý lão nhưng là tôn giả trung cảnh à, đã vậy còn quá dễ dàng sẽ chết khe nằm tôn giả chết ở cửa u vực. Đây là đùa gì thế đây ngươi? Ngươi dĩ nhiên. Trần Tinh Thần bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hãi nhìn về phía Vương Bảo, phẫn nộ tức ức lại hoảng sợ. Trần Tinh Thần tâm tình khỏi nâng phức tạp hơn. Vương Bảo kinh ngạc nhìn Trần Tinh Thần, sờ sờ cằm, thú vị, dĩ nhiên không chết tiểu tử ngươi, xem ra đường số mệnh rất dài a. Vừa nãy Bảo phát cái kia dài châm không phải là bình thường đồ chơi, đây chính là Vương Bảo đánh giết Lục Xương các loại một đám tôn giả, hệ thống khen thưởng siêu cấp đạo cụ, gọi là tôn giả bên trong chi hẳn phải chết châm, tên như ý nghĩa, dù cho là đỉnh cao tôn giả, chúng này châm cũng phải chết. Có điều đồ chơi này cần khoảng cách gần bạo phát mới có to lớn nhất hiệu quả, nếu không lấy tôn giả tốc độ vẫn đúng là có thể lẩn đi mở. Vì lẽ đó đến đánh bất ngờ, Vương Bảo làm được thành công chôn giết một vị trung cảnh tôn giả, thu hoạch khá dồi dào. Trần Tinh Thần sợ sệt, hắn nuốt nước bọt, sắc lệ bên trong gốc quát, ngươi, ngươi dám động ta cha ta, nhưng là vạn trưởng thần đình đại tướng Trần Dạ. Ngươi cũng biết ta lợi hại bao nhiêu, ngươi cũng biết vạn trưởng thần đình khủng bố đến mức nào, ngươi, ngươi tốt nhất lập tức cút cho ta, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trần Tinh Thần hung hăng càn quấy vô số năm, này vẫn là lần thứ nhất đụng tới tình huống như thế, là lấy sợ sệt hỏng rồi. Vừa nãy trong nháy mắt đó, hắn thật sự coi chính mình sẽ chết đi. Nếu không là hắn cha cho hắn từ thiên quân trên tay cầu đến bùa hộ mệnh, phỏng chừng mạng nhỏ khó bảo toàn chết à, đáng sợ dường nào. Lão tử không muốn chết, lão tử thân phận như thế cao, mạng của lão tử quý giá bao nhiêu. Nhưng vào lúc này, Trần Tinh Thần bên người một người thanh niên thấp giọng mở miệng nói, Trần thiếu, chớ cùng tên khốn kiếp này nói chuyện, chúng ta chạy mau. Ngài điều khiển hư không lầu, lấy hư không lầu tốc độ, cái tên này kiên quyết không đuổi kịp, hắn phỏng chừng cũng không dám truy. Hắn vừa nãy chiêu số khẳng định là cần khoảng cách gần mới hữu hiệu, nếu không hắn sao lại làm bộ làm tịch. Trần Tinh Thần sáng mắt lên, tìm tới sinh cơ, lập tức kích động nói, đúng không sai, chúng ta đi mau, sau đó lại báo thủ. Hư không lầu quá mức cao cấp, lấy Trần Tinh Thần thực lực của bọn họ căn bản là không có cách triệt để khống chế. Thế nhưng Trần Tinh Thần nhưng là cũng có thể đơn giản thao túng tiến lên. Hơn nữa lúc này hư không lầu trận pháp phòng ngự chính mở ra, hắn có gì phải sợ có sức lực. Sau khi Trần Tinh Thần lập tức khôi phục bản tính, vẻ mặt dữ tợn quay về Vương Bảo ngang ngang nắm đấm, lệ quát, hỗn đàn, ta nhớ kỹ ngươi, đợi ta bẩm báo cha ta sau khi, ta tất nhường ngươi trả giá đánh đổi nặng nề. Chúng ta đi. Nhìn dứt lời, Trần Tinh Thần đã nghĩ chạy, nhưng vào đúng lúc này liền nhìn thấy Vương Bảo hơi cười, đột nhiên tăng tốc độ, sau một khắc liền đến gần rồi hư không lầu. Mà cái kia vào giờ phút này, mắt Trần có thể thấy hư không lầu trận pháp dĩ nhiên lộ ra một cái to lớn chỗ trống. Vương Bảo đạp bước mà vào, rơi vào trên bung thuyền, mắt nhìn một mặt mộng bức Trần Tinh Thần. Vương Bảo cười híp mắt nói rằng, tại sao phải chờ xem cái kia, thật lãng phí thời gian, chúng ta hiện tại liền nhìn một cái, ngươi là làm sao có thể làm cho ta trả giá đánh đổi nặng nề. Hạ tối cường đại thần chủ hệ thống 88 chương 869, nếu không là ngươi cần phải buộc ta. Trần Tinh Thần tâm thái vỡ, hắn sợ hãi nhìn Vương Bảo, cảm giác toàn thân dòng máu đều phảng phất đình chỉ lưu động. Vô tận hàn ý tại thân thể bên trong phun trào, hắn cứng ngắc hơi động cũng không dám động, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Tư không lầu nhưng là vạn trưởng thần đình tam đại thiên quân một trong. Vô ưu thiên quân đắc ý tác phẩm lầu này ẩm chứa thiên quân đại nhân tăng thêm rất nhiều vô thượng thần trận. Đừng nói là đạo kiếp cảnh, dù cho là bình thường tôn giả cũng tuyệt bức không phá ra được, cũng chính là Trần Tinh Thần hắn cha Trần Dạ, từng là vạn trưởng thần đình lập xuống quá lớn công, lúc này mới bị khen thưởng một tòa hư không lầu. Cái này cũng là Trần Dạ đắc ý chỗ, bởi vì chìm ái nhi con, vì lẽ đó cho Trần Tinh Thần cho rằng công cụ thay đi bộ. Trần Tinh Thần không nghĩ ra đến cùng là ra sao nhân vật khủng bố mới có thể không nhìn hư không lầu thần trận, như thế lâng lâng dễ dàng đạp vào bên cạnh hắn một đám thanh niên, càng là sợ vãi tè rồi tử vong. Trước đây xa xôi bao nhiêu một cái tử, đáng tiếc hiện tại đối với bọn họ mà nói gần trong gang tấc. Nói chuyện a, vừa nãy không phải rất có thể nói sao, hiện tại làm sao? Người Câm Vương Bảo hít mắt nhìn Trần Tinh Thần, Trần Tinh Thần thân thể run lên, bản năng nói rằng, ta, cha ta là vạn trưởng thần đình đại tướng. Vương Bảo bả vai, lão cầu thở dài, lão Vương, tiểu tử này như vậy non nớt, mười phần gối thêu hoa, lăn qua lộn lại chính là câu này, căn bản không chơi nổi a, chán, quá chán, đừng nóng vội, này còn chỉ là bắt đầu đây. Vương Bảo ha ha cười, hắn cùng vạn trưởng thần đình nhưng còn có này một món nợ, có thể coi là đây hắn từ Phạm Thiên trong đạo trường từng chiếm được truyền thừa. Mà Phạm Thiên đạo trường chủ nhân chính là vạn trưởng thần đình trước đây thiên quân một trong. Phạm Thiên thiên quân ác đồ ám hại Phạm Thiên thiên quân. Mười phần lão âm tất một cái. Vương Bảo sớm muộn muốn với hắn thanh coi một cách, vì lẽ đó hắn nhất định cùng vạn trưởng thần đình chính là đối thủ một mất một còn tiến lên vài bước. Vương Bảo vỗ vỗ Trần Tinh Thần vai, nói thật, đừng sợ, cũng đừng khóc, nhìn nhìn ta này thiện lương mà chân thành hai con mắt, kỳ thực ngươi xem, ta cũng không phải đáng sợ như vậy, có đúng hay không? Nếu không là ngươi cần phải buộc ta, ta sẽ ra tay với ngươi sao? Ta sẽ người giết ngươi sao? Ta sẽ cướp ngươi hư không lầu sao? Tuyệt bức sẽ không. Trần Tinh Thần há hốc mồm. Cái gì ngươi rất sao? Phía trước nói, ta còn có thể hiểu được, còn có thể cảm thấy có chút như vậy cách đạo lý. Thế nhưng ngươi nửa câu sau, ý tứ gì? Cướp ta hư không lầu, ta phúc ngươi muội. Ngươi rất sao? Có muốn hay không như thế phát điên? A, đây chính là thiên quân ban tặng chí bảo. Ngươi từ đâu tới lá gan lớn như vậy dám cướp? Trần Tinh Thần lần thứ hai tan vỡ hắn cha đem hư không lầu cho hắn dùng. Này không sao, hắn cha đối với hắn cưng chiều, toàn bộ vạn trưởng thần đình đều rõ ràng. Nhưng là một khi hắn đem hư không lầu làm mất rồi, chuyện đó có thể to lắm. Điều hư không lầu là vô ưu thiên quân luyện chế, càng bị coi là vạn trưởng thần đình bảng hiệu, chưa bao giờ có trôi đi. Bởi vì không ai dám động, nếu như hư không lầu ở trên tay hắn thất lạc, đầu tiên hắn cha sẽ bị làm mất mặt, tiếp theo vạn trưởng thần đình sẽ bị làm mất mặt, còn nữa vô ưu thiên quân cũng sẽ bị làm mất mặt. Về phần hắn, phỏng chừng sẽ bị hắn cha lần thứ nhất mạnh mẽ cuồng đánh. Có thể tưởng tượng sự tình, thiên quân trách hắn cha có thể giữ được hay không địa vị bây giờ đều còn không biết. Nói chung hậu quả nghiêm trọng, nghiêm trọng đến hắn cha đều không chịu đựng nổi. Vì lẽ đó Trần Tinh Thần lập tức nước mắt vỡ, quỳ trên mặt đất, quay về Vương Bảo kêu rên nói: tiền bối, là ta sai rồi, ta ngàn vạn lần không nên trêu chọc ngài, còn xin tiền bối tha ta một mạng. Này hư không lầu chính là thiên quân ban tặng, không mất được. Tiền bối ngài tha ta lần này, ta Trần Tinh Thần bảo đảm tuyệt đối sẽ cho tiền bối một cái thỏa mãn bồi thường. Nhìn một cái nước mũi một cái nước mắt Trần Tinh Thần, Vương Bảo bất động thanh sắc lui về phía sau một bước, sau đó thở dài: nếu không là thấy ngươi đáng thương, ta đã giết ngươi, hiện tại chỉ đoạt ngươi tỏa lái, ngươi lại vẫn không biết điều, đúng là đang buộc ta. Ồ, lời này mấy cái ý tứ giết ta. Trần Tinh Thần thân thể cuồng run, trong giây lát đình chỉ gào khóc. Hắn sợ hãi nhìn Vương Bảo, co người lùi về sau. Lão cẩu đột nhiên đưa cái cổ âm hiểm cười nói: ngươi tên ngu ngốc này, hiện tại mau mau chạy, còn có thể nhặt về một cái mạng nhỏ. còn dám trì hoãn. Chặt chặt. Là như vậy sao, không có con đường thứ hai có thể đi rồi sao, khe nằm ta còn không muốn chết a. Nếu như không muốn cho ta làm cái lựa chọn. Trần tinh thần ngây người như phỗng. Có điều hắn rất nhanh phản ứng lại. Mạnh mẽ cắn răng. Hắn không nói một lời đứng dậy. Cấp tốc thoát ra hư không lầu, bên cạnh hắn một đám thanh niên nào dám lưu lại. Cấp tốc đuổi tới. Mãi đến tận rời đi hư không lầu cực xa. Trần tinh thần mới ngừng lại. Hắn quay lại thân. Khuôn mặt vặn vẹo nhìn phương xa. Táo bạo cực kỳ dậm chân gầm nhẹ nói. Đáng chết đáng chết đáng chết, một đám thanh niên tâm như hến. Chỉ lo dính lên Trần tinh thần hỏa khí, ánh mắt lộ ra ngập trời sự thù hận. Trần tinh thần nghiến răng nghiến lời gầm nhẹ nói. Cướp hư không lầu. Lão tử tất sẽ bị trách phạt. Thế nhưng. Ngươi mẹ nó cũng chết chắc rồi. Vạn trưởng thần đình sẽ không bỏ mặc một tòa hư không lầu lưu lạc ngoại giới ngươi tên ngu ngốc này. Ngươi mẹ nó chết chắc rồi, thiên quân giận dữ. Vạn dặm huyết lung lay. Ta xem ngươi còn có thể càn rỡ đến khi nào ngẩn ngơ. Dừng một chút. Trần tinh thần lắng lại một hồi. Lại đột nhiên nở nụ cười. Tên ngu ngốc này ngu xuẩn, coi như hắn được hư không lầu. Thì có ít lời gì không có điều khiển lệnh. Thiên quân thiết trí thần trận. Liền đủ hắn uống một bình. Ha ha. Thiên quân thiết trí thần trận, vương bảo liền ha ha tách có phá cấm thần truy. Trận pháp gì? Tất cả đều là phù vân. Vương bảo đi thẳng tới hư không lầu tổng khống không gian. Dễ như ăn cháo liền tìm đến hư không lầu điều khiển hạt nhân này. Điều khiển hạt nhân chính là một tòa hư huyễn thu nhỏ lại vô số lần thần trận. Bên trên còn có từng đảo đầy giấy uy nghiêm dấu ấm. Nói vậy chính là cái kia vô ưu thiên quân hết thảy mây không lo. Vương bảo lạnh lùng cười, này mây không lo không phải người khác, chính là Phạm Thiên thiên quân tên nhịp đồ kia. Cái tên này không chỉ là cái lão âm tất, thiên phú thực sự là cực kỳ mạnh mẽ. Tu vi mạnh mẽ không nói, hắn đối với bàng môn tà đạo cũng là cấp bậc tông sư. Tỉ như luyện khí một đạo, liền nghe tên đắt lâu. Vương bảo không có làm thêm do dự, thần hồn tràn vào, nhiễm đến vô ưu thiên quân dấu ấm. Sau khi trong phút chốc, vương bảo thần hồn nơi sâu xa thình lình xuất hiện một đạo hư huyễn khủng bố. Quang ảnh này, quang ảnh không thấy rõ khuôn mặt, nhưng cũng mang theo vô tận uy nghiêm. Một đạo không hề có một tiếng động chập chờn rít gào lên. Là ai dám đụng vào hư không lầu hạt nhân thần trận lớn mật? Ngớ ngẩn, vương bảo trong lòng nói thầm một tiếng. Cổ yêu huyết thống xúc động, phệ hồn thiên phú bảo phát. Trong nháy mắt, đạo kia khủng bố quang ảnh còn không triệt để hiển lộ ra, liền bị thôn phệ không còn một mống thiên vực. Vạn trưởng thần đình nơi sâu xa, một tòa đơn giản trong biệt viện, trước bàn đá, một cái tay cầm thẻ ngọc trung niên dáng dấp ra hỏa, đột nhiên phát sinh một đạo kêu rên. Ánh mắt sát cơ lấp lóe, từng luồng hàn khí trong nháy mắt tràn ngập bát phương. Vèo vèo vèo, từng đạo như ẩn như hiện bóng người, quỳ rạp dưới đất. Một cái trong đó trầm thấp nói rằng, chủ nhân, đã xảy ra chuyện gì? Như vậy nổi giận người trung niên thả xuống thẻ ngọc, vẻ mặt đã khôi phục yên tĩnh, lãnh đạm nói rằng, 78 hào hư không lầu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đi thăm dò. Rõ ràng một đám bóng người nhanh chóng lấp lóe, biến mất. Người trung niên hé mắt, lầm bầm lầu bầu nói rằng, dĩ nhiên trong nháy mắt đổi tiêu diệt ta hồn ấm. Là ai có thể làm đến một bước này? Tu vi khẳng định không yếu. Cướp bản tòa hư không lầu không nói, còn chiếm làm của riêng. Đừng quản ngươi là ai, ngươi đều chết chắc rồi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 88 chương 870 vô ưu thiên quân lòng tham nổi lên cửu u vực. Trong hư không, một tòa quái vật khổng lồ ở cực tốc ngang qua khống chế hư không lầu tiến lên mấy ngàn dặm xa. Vương bảo lúc này mới chưa hết thòm thèm ngừng lại, không hổ là thiên quân luyện chế bảo vật. Quả nhiên là ngưu phê, so sánh chỉ là này đỉnh cao tốc độ, phỏng chừng tìm thường tôn giả hết tốc lực cũng không đuổi kịp. Hưng phấn kính vừa qua, vương bảo liền chậm lại tốc độ. nhường hư không lầu tự động phi hành. Mặt khác, Vương Bảo chuẩn bị đi cửu u vực thiên cơ bia một chuyến nói đến. Này thiên cơ bia đúng là thập phần tà ý. Trước Vương Bảo ở kiếm vực thời điểm, căn bản không biết. Này vẫn là quãng thời gian trước cùng Uông Quân nói chuyện phiếm. Mới biết ở toái hư đại giới. Có thiên cơ bia bực này thần kỳ đồ chơi, toái hư đại giới có loại đặc thù ý chí từ biên giới pháp tắc. Liền có thể thể hiện ra mà thiên cơ bia. Nhưng là mặt khác một loại thể hiện. Toái hư đại giới tam thập lục vực. Mỗi một cách biên giới. Đều có một tòa thiên cơ bia. Mà này thiên cơ bia sở dĩ tà ý. Chính là bởi vì tựa hồ có thể cảm ứng được võ giả tất cả. Sau đó. Tiến hành xếp hạng thiên phú xếp hạng. Tu vi xếp hạng. Bảo vật xếp hạng. Chỉ cần ngươi dám vào thiên cơ bia đo lường phạm vi, thiên cơ bia liền sẽ tự động tiến hành xếp hạng. Vì lẽ đó, điều này cũng làm cho rất nhiều có bí mật võ giả đều ẩn núp thiên cơ bia đi. Dù cho cách rất xa nhau, cũng không dám tới gần. Chỉ lo lên bảng, sau đó bị lộ ra ánh sáng. Đương nhiên, càng nhiều võ giả nhưng cũng có muốn mượn thiên cơ bia. Một khi thành danh thiên hạ biết ý nghĩ. Ngô đế vào giờ phút này. Luận cùng thiên phú. Dù cho là Uông Quân cũng có thiếu sót. Không nên quên. Tiểu tử này còn là một tiểu chính thái đây. Không phải là hư. Hắn mới 14 tuổi lấy 14 tuổi. Thành tựu đạo kiếp. Hơn nữa thật giả nói bản nguyên thể Vương Bảo tự tin. Một khi Ngô đế tiến vào thiên cơ bia tiến hành đo lường. Ngày đó phú xếp hạng thứ nhất. Đoán chừng phải thoái vị đến thời điểm nhiệm vụ hoàn thành cũng sắp. Không cần lại cùng Uông Quân như thế. Mang theo hắn thay phiên khiêu chiến chư tông. Quá phiền phức. Lại nói thiên vực. Vạn trưởng thần đình thần đều bên trong. Một nhà xa hoa trạch viện bên trong. Một mặt mộng bức hộ đình đại tướng Trần Dạ nghe xong thiên quân gần theo truyền lại pháp chỉ. Nhất thời càng mộng bức, ngày đó quân gần theo mặt không hề cảm xúc nói rằng: Trần đại nhân, tư không lầu không thể sai sót. Dùng thiên quân đại nhân mà nói, nếu ngươi không quý trọng này tư không lầu, liền do thiên quân đại nhân thu về. Nhưng sự thực làm sao? Kính xin Trần đại nhân cho cái bàn giao dứt lời. Thiên quân gần theo do dự một chút, nói rằng: Trần đại nhân, kính xin tự lo lấy. Thiên quân đại nhân rất tức giận. Việc này hậu quả khó có thể dự liệu. Trần Dạ hít vào một ngụm khí lạnh. Vào giờ phút này, hắn vừa là sợ hãi, vừa lo lắng. Sợ hãi chính là chính mình dĩ nhiên trêu đến thiên quân đại nhân không cao hứng. Đây là tìm đường chết a. Lo lắng chính là tư không lầu chính mình nhưng là cho nhi tử dùng. Hiện ở trên hư không lầu đều xảy ra vấn đề rồi. Đứa con trai kia đây thấp thỏm bất an. Trần Dạ ngột ngạt tâm tình, đem thiên quân gần theo đưa sau khi đi ra ngoài, cũng không nhịn được nữa, lớn tiếng quát: Người đến triệu tập bản tòa khách khanh tập hợp, mau chóng đi với ta một chuyến đỉnh thiên vực. Nhi tử là đi đỉnh thiên vực cho muội muội của hắn chúc thọ. Bây giờ sinh tử chưa biết, hắn một khắc đều không muốn ở lâu thêm. Tuy rằng cho mạng của con trai hồn Ngọc Hải bình yên vô sự, thế nhưng Trần Dạ chính là không ngừng được lo lắng. Rất nhanh, Trần Dạ liền mang theo một đám khách khanh rời đi Trần Phủ. Chỉ có điều, không chờ hắn rời đi Trần Phủ đường phố, xa xa một lão giả thình lình vội vàng xông đến. Nhìn thấy Trần Dạ, thở phào nhẹ nhõm, nói rằng: Trần đại nhân, đây là muốn ra ngoài cũng may ta tới kịp thời điểm. Là như vậy, cửu u vực tú lâu cho ta bản tông truyền đến kịch liệt tin tức. Quý công tử bây giờ chính đang ngồi ta theo lầu đạp vực lầu hướng về thiên vực đuổi. Tuy rằng sinh mệnh không lo, nhưng tựa hồ chọc tới người nào. Ngạch! Trần đại nhân xin bớt giận bớt giận. Quý công tử sinh mệnh không ngại. Trần Dạ sắc mặt âm trầm đáng sợ. Quay về ông lão chắp chắp tay. Trầm giọng nói: Đa tả nguyên huyên. Nên ông lão ha ha cười. Hắn chính là thiên vực tú lâu bản tông lâu chủ bên người lão nô. Nhưng thân phận ở thiên vực cũng là cực cao. Bởi vì bản thân hắn chính là một vị đỉnh cao tôn giả. Trần Dạ tuy rằng thở phào nhẹ nhõm, nhưng là tâm tình vẫn là cực kỳ gay go. Nhi tử ở Cửu U vực còn chưa tới đỉnh thiên vực. Thế nhưng, Cửu U vực bên trong võ giả đều mẹ nó điên rồi, liền con trai của ta cũng dám trêu chọc, đây là ở đánh lão tử mặt. Ở đánh vạn trượng thần đình mặt, trong lòng ập ủ sát ý. Trần Dạ lo lắng nhi tử trở về không tìm được chính mình. Vì lẽ đó, đơn giản trực tiếp ở tại trong nhà. Dù cho là thần đình hằng ngày lên triều, cũng xin nghỉ. Liền như vậy, qua đi tới 3 ngày ở tú lâu đỉnh cấp công cụ thay đi bộ đạp vượt lầu vượt gánh nặng chạy đi bên trong. Trần Tinh Thần về nhà nhìn thấy Trần Dạ. Trần Tinh Thần cũng không nhìn được nữa. Oan ức nước mắt sầm sầm. Quỳ trên mặt đất. Kêu rên nói. Chà! Xảy ra vấn đề rồi, Tư Không Lầu bị cướp, Lý Lão cũng chết. Trần Dạ dù cho đối với nhi tử có khí, khoảng thời gian này cũng làm hao mòn đi. Đau lòng tiến lên nâng dậy Trần Tinh Thần. Trần Dạ mặt âm trầm thấp quát. Đến cùng xảy ra chuyện gì, nói rõ cho ta. Trần Tinh Thần vừa nhìn hắn cha không phát hỏa, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ba bắt đầu đem mình nhìn thấy Vương Bảo sau đó phát sinh tất cả nói ra. Cha, ngươi là không biết, tên kia dĩ nhiên thế người độ đạo kiếp. Trên người hắn khẳng định có thượng cổ gì bảo. Trần Tinh Thần vẫn còn có chút không cam lòng nói rằng. Trần Dạ kinh hãi cực kỳ, này toái hư đại giới. Còn có người nắm giữ không nhìn đạo kiếp chí bảo này rời ạ, cũng quá nghịch thiên rồi chứ, nói như thế. Việc này, đúng là thật không trách ngươi. Trần Dạ đột nhiên vẻ mặt buông lỏng. Hắn sợ chính là thiên quân trách cứ. Thế nhưng nhi tử lần này, hay là không chỉ có sẽ không bị chịu tội, trái lại còn lập xuống đại công. Phát hiện cỡ này gì bảo, nếu như có thể bị vạn trượng thần đình khống chế, nói vậy Vô Ưu thiên quân đại nhân còn có thể khen thưởng hắn đi. Nhi tử, đi với ta thiên quân điện bái kiến Vô Ưu thiên quân. Trần Dạ kéo một cách Trần Tinh Thần liền đi ra ngoài, đi tới thiên quân điện. Trần Dạ nói ra ý đồ đến, tự có người đi vào bẩm báo. Rất nhanh, người kia liền đi ra đến, nghiêm túc nói: thiên quân đại nhân tới, Trần đại nhân có thể đi vào bái kiến. Đa tạ. Trần Dạ thái độ cung kính. Đối với thiên quân, dù cho là thiên quân bên người một cách nho nhỏ tùy tùng, cũng không có thể coi như không quan trọng. Thiên quân điện bên trong, Vô Ưu thiên quân ngồi cao ở ngay chính giữa. Căn bản không phải thực thể, mà là một đạo hư huyễn bóng người. Có vô số nói hào quang từ trên người hắn tuôn ra. Căn bản không thấy rõ hắn mặt. Trần Dạ phụ tử sau khi đi vào liền quỳ rạp dưới đất. Hành đại lễ đứng dậy đi. Vô Ưu thiên quân âm thanh nghe không ra hỉ nộ. Trần Dạ sau khi đứng dậy, gấp bận bịu nói rằng: hồi bẩm thiên quân, khuyển tử vừa trở về, liên quan với Hư Không Lầu, nhưng là bị người cho đoạt. Hơn nữa người này vẫn là Cửu U vực võ giả. Mặt khác, khuyển tử còn phát hiện một cái chuyện lạ, khẩn cầu thiên quân bỏ qua cho khuyển tử mất bảo chi tội. Trước tiên nói một chút về đi. Vô Ưu thiên quân nhạt tiếng nói. Trần Dạ cung kính cúi thấp đầu đàng hoàng kể rõ Vương Bảo sự tích. Rất nhanh liền nói xong. Trần Dạ thấp thỏm dương mắt nhìn Vô Ưu thiên quân một chút, tiếp tục nói rằng: thiên quân, trên người tiểu tử kia khẳng định là gì bảo vô số. Bất kể là đạo kiếp vẫn là Hư Không Lầu thần trận, người này đều quá mức khó mà tin nổi. Thuộc hạ nêu ý kiến, vạn trượng thần đình uy nghiêm không thể sai sót, thượng cổ dị bảo nhất định phải quy về thần đình, kính xin thiên quân định đoạt. Điện bên trong yên tĩnh lại. Kỳ thực vào giờ phút này, đừng xem Vô Ưu thiên quân không lên tiếng, nhưng kỳ thực hắn là có chút mộng bức. Trần Dạ không dám nói dối, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám. Nói cách khác, 10 có 99% là thật sự. Có thể chống lại đạo kiếp thượng cổ gì bảo. Vô Ưu thiên quân kinh hãi sau khi, trong lòng lập tức nhấc lên vô tận tham ý. Có bảo vật này, chính mình có thể nuôi dưỡng được bao nhiêu cường giả, thế lực sẽ tăng trưởng khủng bố bao nhiêu, dưới tay toàn bộ đều là đạo kiếp chín cảnh. là cái khái niệm gì khe nằm. Cái kia tình cảnh, suy nghĩ một chút. Quả thực, tối cường đại thần chủ hệ thống 88 chương 871 bị thiên quân giao cho trọng trách Trần Tinh thần thiên quân điện đột nhiên bùng nổ ra một đảo ong ong sau một khắc. Theo hư không lấp lóe, vô ưu thiên quân bản tôn thình lình xuất hiện trần dạ nhất thời đại hỷ. Hắn biết, vô ưu thiên quân nhưng là chỉ có cực kỳ nghiêm túc thời điểm mới sẽ hiển lộ ra bản tôn. Điều này cũng làm cho là mang ý nghĩa. Nhi tử tin tức, nhường thiên quân đại nhân coi trọng. Xem ra chịu tội là tránh thoát đi tới vô ưu thiên quân ánh mắt nhẹ nhàng. Nhìn về phía Trần Tinh Thần. Nói rằng, ngươi là gọi Trần Tinh Thần. Đúng không? Trần Tinh Thần hạnh phúc hỏng rồi. Thiên quân đại nhân dĩ nhiên biết tên của chính mình. Đây là cỡ nào vinh hạnh, lúc này quỳ rạp dưới đất. Không ngừng gật đầu. Thiên quân lão gia, tiểu tử là gọi Trần Tinh Thần. Vô ưu thiên quân cười nhạt một tiếng. Ngươi mà tiến lên, Trần Tinh Thần lập tức đứng dậy. Bé ngoan tiến lên. Vô ưu thiên quân ánh mắt tinh mang lấp lóe. Trực tiếp lấy tay đặt ở Trần Tinh Thần trên gáy. Sau đó đối với Trần Dạ nói rằng, bản tỏa muốn triển khai sư hồn bí thuật, có thể sẽ đối với con trai của ngươi hơi có chút tổn thương, nhưng sau đó bản tỏa sẽ cấp cho bồi thường. Ngươi sẽ không để tâm chứ? Trần Dạ trong lòng run lên, sư hồn bí thuật đồ chơi này đâu chỉ là một chút tổn thương nghiêm trọng điểm. Vậy thì trực tiếp ngớ ngẩn. Thế nhưng thiên quân chi mệnh tương đương với thiên mệnh, hắn sao dám phản bác, cười khổ nói. Thiên quân nói quá lời. Xin mời vô ưu thiên quân cười gật gù. Mà Trần Tinh Thần, nhưng là đột nhiên rất kiên quyết nói rằng, thiên quân lão gia, ngài cứ việc sưu hồn, ta không sợ. Vì là thiên quân lão gia, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Vô ưu thiên quân kinh ngạc nhìn Trần Tinh Thần một chút. Cảm giác được tiểu tử này là chân tình thực lòng. Nhất thời cười híp mắt nói rằng, không sai, tiểu tử ngươi rất đối với bản tòa khẩu vị. Cũng được. Qua một thời gian ngắn, ngươi giúp ta làm một chuyện. Không quản sự tình được hay không được, bản tòa liền thu ngươi vì là đệ tử ký danh khe nằm. Trần Dạ đầu tiên kinh ngạc đến ngây người, lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Thiên quân đệ tử, khái niệm này nghĩa là gì? Dù cho là chính mình cũng đến bồi khuôn mặt tươi cười. A, tuy rằng chỉ là đệ tử ký danh, nhưng vậy cũng là thiên quân đệ tử. Ta trời, nhi tử cuối cùng cũng coi như là hết khổ. Ta lão Trần rất vui mừng. Trần Tinh Thần cũng là hết sức kích động, liên tục bái tạ. Sau đó vô ưu thiên quân bắt đầu triển khai sư hồn bí thuật. Không tự mình nhìn một chút ngay lúc đó tình cảnh, vô ưu thiên quân vẫn là không yên lòng. Rất nhanh, liên quan với Trần Tinh Thần ký ức liền lục tục lấp lóe ở vô ưu thiên quân sưu hồn trong bí thuật. Xem lướt qua đến Vương Bảo lúc đó trợ giúp Ngô Đế độ kiếp một màn, nhìn từ đầu tới đuôi, mãi đến tận Trần Tinh Thần chật vật rời đi, vô ưu thiên quân ánh mắt càng ngày càng sáng. Là thật sự tiểu tử này không có nói láo được lắm. Tránh kiếp kỳ bảo, cái kia tránh kiếp thần châm, mười có thì có chính phẩm. Dù cho không phải tránh kiếp thần châm, nhưng cũng là tương tự thượng cổ gì bảo. Thu tay về, vô ưu thiên quân cười to mà lên. Đây là trời giúp Trần Tinh Thần, xét thấy việc này vì ngươi mà lên, liền do ngươi đi tới cửa u vực thế bàn tác tìm được tiểu tử kia. Tìm tới hắn, đừng động thủ, bản tỏa ban tặng ngươi một tấm phá vực phù. Đến lúc đó ngươi xúc động liền có thể, bản tỏa sẽ đích thân qua đi giải quyết tiểu tử kia. Trần Tinh Thần tuy rằng bị sưu hồn, nguyên khí đại thương, tinh thần uể oải, nhưng cũng là đại hỷ, lập tức quỳ trên mặt đất, nghiêm túc nói: thiên quân lão gia yên tâm, chuyện này tiểu tử tuyệt đối sẽ làm thỏa thỏa đáng. Làm cụ thể làm thế nào giao cho ngươi. Còn có viên thuốc này, trong bình có đan dược 3 viên, trở lại nhường Tinh Thần ăn vào là được. Vô ưu thiên quân chỉ Trần Dạ nói rằng. Trần Dạ vỗ ngực bảo đảm, chờ đến vô ưu thiên quân ban tặng đan dược cùng với phá vực phủ, liền dẫn nhi tử rời đi về đến nhà. Trần Dạ nhìn nhi tử, vui mừng nói rằng: "Tiểu tử ngươi, xem như là nhân họa đắc phúc, hư không lầu chịu tội. Phỏng chừng không rồi, lần này chỉ cần ngươi Thế Thiên Quân đem sự tình làm thỏa đáng, chắc chắn trọng thường, còn có thể bị Thiên Quân thu làm đệ tử ký danh." Một bước lên trời, Trần Tinh Thần sắc mặt có chút hư bạch, cường nhấp theo tinh thần, trầm giọng nói: "Chà, ngươi yên tâm đi. Trong lòng ta tính toán sẵn, hàng này hiện tại đắc ý hỏng rồi, vốn tưởng rằng là tai họa, dĩ nhiên đã biến thành chuyện tốt. Thực sự là vạn vạn không nghĩ tới a." Nghĩ đến Vương Bảo, Trần Tinh Thần liền trong lòng cười lạnh lên: "Ngươi cái thứ hỗn chứng, không phải đồ chơi đồ chơi. Chọc tới ta Trần Tinh Thần, chính là ngươi tận thế bắt đầu, các loại Thiên Quân giáng lâm, lão tử xem ngươi chết như thế nào ở trước mặt ta." Vương Bảo còn không biết mình bị Vô Ưu Thiên Quân cho nhìn chằm chằm. Nếu là biết đến lời, phỏng chừng sẽ đại hỷ, bởi vì có thể trước tiên thu một đợt lợi tức, nhường Vô Ưu Thiên Quân biết biết cái gì gọi là vô địch. Vương Bảo đã mang theo Vong Quân bọn họ đi tới Thiên Cơ Bia phủ cận này. Thiên Cơ Bia dài đến thập phần to lớn, tung vào trong mây, mà quay chung quanh Thiên Cơ Bia, thình lình cũng có võ giả thành lập một tòa Thiên Cơ Thành. Thiên Cơ Thành do vô số đại tông cộng đồng nắm giữ, thu vào đều phân, bởi vì mỗi ngày đều có vô số võ giả đến chiêm ngưỡng Thiên Cơ Bia, vì lẽ đó ngược lại cũng thu vào không ít. Mà theo Vương Bảo bọn họ vào thành, rất nhanh trong thành chư tông đại lão lập tức bị đá kinh động. Không gì khác, bởi vì Vương Bảo hiện tại quả thực quá mẹ nó đáng sợ. Một người giết chết Đạo Cung trưởng giáo, giết chết Bạch Cốt tông trưởng giáo, giết chết Hỏa Cực Lục ra mấy vị tôn giả, mực này thực lực xưng bá cửu u vực, không chút nào quá đáng. Một đám hàng triệt để kinh ngạc sợ, cấp tốc phân phó ngàn vạn nhường dưới đáy đệ tử cảnh giác cao độ. Nghe đồn người này có thù tất báo, các ngươi nếu như dám trêu hắn, sẽ chờ bị quả đi Thiên Cơ Bia. Ngay ở Thiên Cơ trung tâm thành, nơi Vương Bảo bọn họ đi ở trên đường phố, rất nhanh sẽ nhận ra được một loại phảng phất đến từ thành trì sợ hãi. Bốn phía có không ít ánh mắt né tránh, người đều đang cố gắng triển khai ẩn hình, nỗ lực nhường Vương Bảo không nhìn thấy chính mình. Giống như đây là nhận ra Vương Bảo thân phận người. Ngô Đế không nhịn được cười nói: "Sư tôn hiện tại ở cửa u vực tiếng tăm, phỏng chừng so với Thiên Quân đều còn đáng sợ hơn." Vốn là Uông Quân tiếp lời, một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ. Lão cẩu con mắt hơi chuyển động, nói thầm nói: "Này còn làm sao, bấy người đều rất sao, không ai dám chọc giận ngươi. Cho nên nói a, ta Lý Cẩu thẳng đánh cược 5 mao. Lão Vương hiện tại chỉ định không vui." Vương Bảo nham hiểm cười, liếc lão cẩu một chút, nói rằng: "Nghe nói uốn tóc đối với chó thân thể tốt, ta quyết định tin lão cẩu, suýt chút nữa phun máu khe nằm. Ai truyền ra lời đồn uốn tóc thương thân thể a? Lão Vương ngươi tin tổng lông a? Ngươi cái hố hàng quả thực quá hỏng rồi, ta sai rồi. Ta câm miệng cẩu ra không nói lời nào vẫn không được sao?" Lão cẩu rất oan ức quay về miệng làm cái lép xây xích động tác. Nói giỡn trong lúc đó, phía trước dĩ nhiên có thể thấy rõ ràng Thiên Cơ Bia. Thiên Cơ Bia bên dưới có không ít võ giả, hoặc là vây xem, hoặc là xếp hàng. Chờ đến Vương Bảo dựa vào có chút gần rồi, từ một bên cái trước bàn đá sau khi truyền ra một đạo mang theo bất mãn quát lạnh: "Này này uy, làm gì chứ, làm sao không hiểu uy củ muốn tiến vào Thiên Cơ Bia? Không biết xếp hàng yêu chừng lớn như vậy con mắt nghĩ gì thế?" Đây là không sai, ta nói chính là các ngươi.